thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2731 khai chiến mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn gãi gãi đầu, hắn tại chỗ bảng thứ nhất làm sao vậy, cái này cũng có thể kéo cừu hận. Cẩu Diễm tự giới thiệu mình. Ta xếp hạng nhưng không có ngươi cao. Chỉ là tại chỗ trên bảng xếp tại thứ 89 tên. Nói nhảm. Hôm nay có thể lên trận người đều là tại chỗ trên bảng to 100 cao thủ. Chỉ có 28 người là ngoại lai hộ. Nhưng có thể thu hoạch được dạng này tư cách. Nghĩ đến bản thân thực lực tất nhiên bất phàm. Hắn ngạo nghễ nhìn xem Lăng Hàn. 89 tên lại như thế nào? Chờ sau đó liền nhìn hắn làm sao đem Lăng Hàn cuồng loạn đi. Chiến tích bảng cũng không phải là chiến lược bảng. Thực lực bảng. Nhưng ở cực lớn trình độ bên trên cũng phản ứng ra mỗi người thực lực nếu như không đủ cường đại. Lại thế nào có thể xử lý nhiều như vậy chuẩn thiên tôn. Cho nên Lăng Hàn cái này cửu trọng thiên tiên vương cao xếp thứ nhất. Để trên bảng chuẩn thiên tôn đều là cực kỳ khó chịu. Dựa vào ca đắc tội ngươi rồi. Lăng Hàn mười phần khó chịu. Đây bất quá là một trận luận bàn. Ngươi đến mức như thế cửu thì ta. Tốt, vậy thì đánh nổ ngươi. Để ngươi thoải mái cách đủ. 89 tên ha ha. Lăng Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi có thể cản ta mấy chiêu. Nho nhỏ cửu trọng thiên. Bất quá đi vận. Cũng xứng cùng ta phách lối Cẩu Diễm sầm mặt lại. Hắn hoàn toàn không tin trước đó nghe đồn. Lăng Hàn lại có thể khí lực va chạm 20 tên chuẩn thiên tôn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Liền là hắn dạng này cường giả. Cũng nhiều nhất chỉ có thể địch nổi 5 tên tả hữu chuẩn thiên tôn. Hơn nữa còn phải là không lên tại chỗ bảng người. Nếu không, hai cái liền quá sức. Đánh 20 mà lại hay vẫn là cửu trọng thiên tiên vương. Dạy ngươi làm người như thế nào. Lăng Hàn giết ra ngoài. Dưới chân một điểm. Bành. Hắn lập tức liền bạo phát ra đáng sợ cao tốc. Ánh sáng đom đóm. Cũng xứng cùng nhật nguyệt tranh huy cầu diễm tay trái quơ lấy một chi đại đạo. Tay phải thì là hóa thành nắm đấm. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tại dùng dao mổ trâu cắt tiết gà bên trong. Người dự thi có thể sử dụng tiên khí. Nhưng không thể vận dụng chí tôn bảo khí. Đây cũng không phải cố ý nhằm vào Lăng Hàn. Mà là để cho công bằng. Nếu không những thiên tôn kia về sau đi hướng trưởng bối mượn tới bảo khí. Vậy thì không phải là bọn hắn chiến đấu. Mà là phía sau những thiên tôn kia thực lực so đấu. Đã không thể dùng tiên ma kiếm. Lăng Hàn liền cũng không có tính toán vận dụng tiên khí. Bởi vì hắn sử dụng thiên tôn bảo thuật sau uy lực càng mạnh. Bành! Cẩu Diễm vung lên một chi đại đạo đập tới. Nhưng Lăng Hàn căn bản không thêm vào để ý tới. Lập tức nện vào hắn trên đầu. Lại chỉ là để Lăng Hàn tốc độ hơi chậm lại. Nhưng vào lúc này Cẩu Diễm nắm đấm cũng đánh phía Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng ra quyền, nghênh tiếp, oanh. Một lần kịch liệt va chạm đã dẫn phát nổ lớn. Còn tốt, bọn hắn chiến đấu là tại hoang vu bình nguyên bên trên tiến hành. Nơi này cách mỗi mấy năm liền muốn chịu đựng một lần cuồng loạn đại quân tàn phá bừa bãi. Bởi vậy đã sớm thành tử địa. Không có một chút xíu sinh mệnh. Cũng không cần sợ hồi tai họa vô tội. Người quan chiến thì là đứng xa xa. Đương nhiên cũng có tự tin phi phàm người tới phủ cận. Cho là mình không có khả năng bị chiến đấu dư ba làm bị thương. Chỉ gặp Lăng Hàn cùng Cẩu Diễm đều thối lui chừng trăm bên trong cơ hồ không có khác nhau. Một kích này cũng làm cho Lăng Hàn minh bạch Cẩu Diễm đã tu đến chuẩn thiên tôn đỉnh phong. Hắn hiểu được vô cùng. Nhưng Cẩu Diễm lại là không thể tiếp nhận. Mình thế mà chỉ có thể cùng một cửu trọng thiên tiên vương liều cách ngang tay. T. chẳng lẽ nghe đồn cũng không phải là lời đồn. Cẩu Diễm ở trong lòng xẹt qua ý nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ đã không bằng truy đến cùng cái vấn đề này. Bởi vì hắn đã tại đối mặt Lăng Hàn. Hắn cần cân nhắc chính là làm sao thắng đối thủ. Cực tốt ba động quyền hắn khẽ quát một tiếng. Thân thể hướng về Lăng Hàn vọt tới. 200 dặm đường căn bản chính là một cái cất bước sự tình. Hưu. Hắn liền xuất hiện ở Lăng Hàn trước mặt. Sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này 10 phần bá đạo, có hỗn độn khí rủ xuống, có nhật nguyệt chi quang diệu chuyển. Bành bành bành bành bành. Lăng Hàn nâng quyền nghênh kích, lại là thình lình phát hiện Cẩu Diễm thế mà đánh ra 19 quyền. Chuẩn Thiên Tôn đều là thể thuật vô cùng cao minh. Một nháy mắt đánh ra mấy vạn quyền đều là chút lòng thành. Nhưng Lăng Hàn quyền nhanh đã rất nhanh. Hắn ra một quyền. Đối thủ lại là ra 19 quyền. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn thể thuật yếu tại Cẩu Diễm sao hiển nhiên không có khả năng a. Không phải vừa rồi hai người không có khả năng liều mạng cái 8 lạng nửa cân. Vậy cũng chỉ có một nguyên nhân đối phương vận dụng bí thuật. Cái này tuyệt không phải phổ thông bí thuật mà là thiên tôn cấp bậc. Nếu không, hắn không có khả năng thụ thương. Lăng Hàn đưa tay nhìn. Chỉ gặp hắn lòng bàn tay đất là đã nứt ra. Có máu tươi chảy ra. Mà lại tốc độ khép lại chậm kinh người. Hắn thân thể như tiên kim. Chính là chuẩn thiên tôn chi lực cũng nhiều lắm là chỉ là đả thương hắn. Nhưng sau một kích, hắn liền sẽ lập tức phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ thương thế đến khép lại chậm rãi như vậy. Tự nhiên chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đối phương dùng chính là thiên tôn bảo thuật. Mới có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Một kích kiến uy Cẩu Diễm chẳng những không có lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Ngược lại trở nên nghiêm nghị. Lăng Hàn khí lực mạnh mẽ để hắn chấn kinh. Hắn nhưng là vận dụng thiên tôn bảo thuật. Nếu như đối thủ không có đồng dạng sử dụng thiên tôn bảo thuật đối kháng, kia tất nhiên là bị trọng thương phần. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn bị thương quá nhẹ, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tiếp nhận. Có chút ý tứ. Lăng Hàn gật đầu, hướng về Cẩu Diễm khởi xướng phản kích, vậy ngươi cũng nếm thử quả đấm của ta. Hắn vung vẩy ra quyền, trên nắm tay có cửu thải lôi đình chớp động, đây cũng là một cái thiên tôn bảo thuật. Bành! Cẩu Diễm không cam lòng yếu thế, huy quyền đáp lễ. Cái này đối oanh liền càng thêm đáng sợ. Hai đại chuẩn thiên tôn chiến lực đều là vận dụng đại chiêu. Để chiến lực lập tức bão tố lên thiên tôn cấp độ. Bọn hắn không ngừng mà đối oanh đều là muốn dùng tối cường ngạnh tư thái để đối thủ cúi đầu. Vấn đề là thiên tôn bảo thuật ai cũng không thể một mực vận chuyển. Rất nhanh. Lăng Hàn liền không cách nào lại vận chuyển ngũ hành lôi thuật. Mà Cẩu Diễm cũng là như thế. Hắn bá đạo quyền thuật cũng không cách nào tái sử dụng. Lăng Hàn nhọn miệng cười cải thành vận chuyển cửu hóa thiên kinh. Thiên tôn bảo thuật cơ bản không có khả năng bị không phải thiên tôn nắm giữ, đối với chuẩn thiên tôn tới nói cũng là như thế. Cho nên, trừ phi là giống cửu hóa thiên kinh, ngũ hành lôi thuật đồng dạng, bị thiên tài tháo gỡ ra đến, lại từng cây sát nhập, mới có thể để cho tiên vương, chuẩn thiên tôn nắm giữ. Nếu không, cũng chỉ có giống như hắc tháp tiến hành truyền thừa. Bởi vậy, Cẩu Diễm mặc dù có một cái thiên tôn trưởng bối, thông qua bí truyền học được một môn thiên tôn thuật, nhưng còn muốn học được thứ hai cửa, mơ tưởng bành. Hắn vừa mới đối bên trên Lăng Hàn quyền này, lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao lực lượng sẽ như thế mạnh? Một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển qua. Hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay đều là chết lặng. Khả năng ngay cả xương cốt đều là đoạn mất. Hắn ngạc nhiên kinh hãi, càng là không thể tưởng tượng nổi, làm sao Lăng Hàn lực lượng đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Ngươi! Ngươi thế mà nắm giữ hai môn thiên tôn bảo thuật, hắn cuối cùng là phản ứng lại. Nhưng trên mặt yêu nguyên tràn đầy chấn kinh. Đừng nhìn Viêm Xương vị diện hiện tại thiên tôn rất nhiều. Nhưng thiên tôn bảo thuật cũng là mỗi một vị thiên tôn áp chủ bài. Làm sao có thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân bởi vậy? Một người thân kiêm hai môn thiên tôn thuật. Cái này mười phần hiếm thấy. Không tệ, Lăng Hàn lại giết tới, song quyền huy động liên tục, đều là dùng cửu hóa thiên kinh đến thúc giục. Đối mặt công kích như vậy, cẩu diễm căn bản bất lực đối kháng. Bị đánh cho thổ huyết liên tục, không thể không nhận thua đầu hàng. Lăng Hàn trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Sau trận chiến này, Lăng Hàn thực lực cuối cùng là đạt được công nhận của tất cả mọi người. Xinh xinh đánh cho tại chỗ trên bảng thứ 89 tên cẩu diễm nhận thua. Như thế mà còn không gọi là mạnh sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2732 chu nhâm. Mặt khác 63 cuộc chiến đấu lần lượt tiến hành. Rất nhanh cái này 64 cái tiến vào vòng tiếp theo tuyển thủ liền toàn bộ xuất hiện. Mà tại những kết quả này bên trong cũng tuôn ra rất nhiều ít lưu ý. Tỷ như tại chỗ trên bảng xếp hạng thứ 17 vị thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương nguyên. Hắn liền bại bởi một cái người không nằm trong danh ngạch. Gọi là Đổ Thạch. Còn có tại chỗ trên bảng xếp hạng 31 Thường Thiên. Hắn cũng bại bởi một cái thanh danh không hiển hách người. Tên là Chu Nghiên. Còn có sắp xếp phải 39 Chư Bảo. Hắn thì là bại bởi Thích Trường Quân. Mỗi một lần ít lưu ý tuôn ra đều là để cho người ta chấn động vô cùng. Phải biết. Có thể bên trên tại chỗ bảng to 100 người. Cái kia cái đều là cao thủ. Tuyệt đối không có một cách nào tên soàng xính giống Lăng Hàn dạng này, lệ riêng từ xưa đến nay cũng liền ra một cái. Lại nói, Lăng Hàn cũng dùng thực lực đã chứng minh hắn có được xếp tại đệ nhất tư cách. Nhưng còn bây giờ thì sao, uy tín lâu năm cường giả từng cách ngã xuống, từng cách người mới thay vào đó. Đây là thế nào, trên đời này thế mà còn ẩn giấu đi nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả. Trước đó vì cái gì đều là không có tiếng tăm gì. Kinh người nhất liền thuộc một cái gọi Ngô Hạo Dương người, hắn thế mà chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Cửu trọng thiên tiên vương đánh bại chuẩn thiên tôn. Cùng Lăng Hàn đồng dạng. Lăng Hàn biết tin tức này về sau, cũng không khỏi mà kinh ngạc một chút. Trước đó Liễu Phiêu Tuyết nói hắn cũng không phải là lệ riêng. Đồng dạng có người có thể tại cửu trọng thiên tiên vương liền tu ra chuẩn thiên tôn lực lượng. Liền nàng biết cũng đã là vài ước năm trước nhân vật. Nhưng mà một cái ví dụ sống sờ sờ bây giờ lại là xuất hiện. Cuồng loạn tàn phá bừa bãi, toàn bộ nguyên thế giới đều là tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng nghênh đón thiên tài đại bạo phát. Cái này Ngô Hạo Dương, tựa hồ đáng giá một trận chiến. Lăng Hàn khóe miệng lộ ra nụ cười, chẳng những không có một tia cảm giác cấp bách, ngược lại là tràn đầy chiến ý. Trước đó có Kỷ Vô Danh một mực cho hắn vô tận áp lực. Sau đó là Thiên Sinh, là hắn nhất định phải vượt tới. Hiện tại cả hai đều thành quá khứ thức. Hắn mặc dù sẽ không để nới lòng. Nhưng nếu có một tên kình địch, hắn khẳng định động lực càng đầy. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, vòng thứ hai chiến đấu tiếp tục. Cái này không cần rút thăm. Giao đấu đồ đã tại lần thứ nhất rút thăm lúc làm ra quyết định. Lăng Hàn kế tiếp đối thủ gọi là Chu Nhâm. Người này mặc dù danh tự mang cách nhâm, nhưng bản thân lại là thon dài cực kỳ. Không hề nham thạch cảm giác. Thậm chí đều có chút hiền gầy. Chu Nham. Hắn tự giới thiệu mình tại chỗ trên bảng xếp hạng 42 tên. Trước đó Cầu Diễm chỉ là xếp tại 89. Người này lại là đi tới còn hơn một nửa. Có thể thấy được thực lực so với Cầu Diễm khẳng định cũng có rất lớn tăng lên. Lăng Hàn. Lăng Hàn gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không phải là cao ngạo chi người. Mời. Chu Nham ôm quyền, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Lăng Hàn cũng làm một cái dấu tay xin mời, sau đó dẫn đầu phát động công kích. Bành. Hai người đều là không hề hư chiêu tiếp xúc một cái, lẫn nhau dò xét một chút để chuẩn thiên tôn đỉnh phong lực lượng. Hai người lẫn nhau ở trong lòng nói. Nhưng Lăng Hàn lại là gật gật đầu. Chu Nham lực lượng còn cao hơn Cầu Diễm ra một đoạn. Đây là do bản thân thiên phú chỗ quyết định. Dung nạp lực lượng cực hạn cao hơn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không có lẫn nhau ra tuyệt chiêu. Liền là dùng thông thường chiến lực va chạm. Nhưng chừng trăm chiêu về sau, bọn hắn đều là không kiên nhẫn được nữa. Tế Vũ Loạn Phong Quyền Chu Nham khẽ quát một tiếng. Khí thế của hắn lập tức biến. Quyền trái suy yếu bất lực. Phảng phất tháng ba mưa phùn. Đánh vào trên thân thể người đều là mềm nhũn. Nhưng tay phải lại là như trên biển gió bão. Tràn đầy cảm giác áp bách. Động cùng tính tại một bộ quyền pháp bên trong đồng thời hiện ra ra. Vô cùng quái dị. Lăng Hàn lập tức hiện lên một loại xé rách cảm giác. Một bên thân thể giống như muốn đi theo gấp động. Nhưng một bên khác thân thể lại phải gìn giữ đứng im. Để hắn khó chịu. Không chỉ là thân thể còn có linh hồn của hắn. Giống như cũng muốn sinh sinh vỡ thành hai mảnh giống như. Đọc tại HTTP. N. T suyệt trái A quyền pháp này có ý tứ. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh. Đem tất cả cảm giác khó chịu hết thảy khu trục. Thiên tôn bảo thuật đối thiên tôn bảo thuật. Gặp Lăng Hàn thân thể như kim trung, bị vô số phù hiệu màu vàng ấm bao khỏa, hoàn toàn hóa giải công kích của mình. Chu Nham không khỏi thất sắc, ngươi thế mà còn nắm giữ loại thứ ba thiên tôn pháp. Trước đó Lăng Hàn cùng Cẩu Diễm chiến đấu hình ảnh sớm bị người nghiên cứu. Tự nhiên cũng có người đi hỏi thăm qua Cẩu Diễm. Người trong cuộc khẳng định càng rõ ràng hơn Lăng Hàn thực lực. Cho ra kết luận thì là Lăng Hàn nắm giữ hai môn thiên tôn pháp. Lúc này mới áp chế Cầu Diễm. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn lại cho thấy thứ ba môn thiên tôn pháp. Trời ạ, chẳng lẽ hắn cách môn này đi ra ba vị thiên tôn cho nên một người thủ hắn một môn thiên tôn pháp. Chu Nham vắt hết ấp nghĩ. Một môn tam thiên tôn thế lực không phải là không có. Nhưng giống như cái nào đều không họ Lăng A. Thình thịch vành. Vô số đạo công kích đánh trên người Lăng Hàn. Đều bị hộ thể phù văn màu vàng cản lại. Hóa thành sáng chói toái quang. Nơi xa. Duyên sinh thiên tôn vui mừng gật đầu. Cái này đệ tử tại bất diệt thiên kinh nắm giữ bên trên chỉ là cấp độ không bằng mình. Mà tại chi tiết vấn đề bên trên thậm chí có trò giỏi hơn thầy xu thế. Cái này rất bình thường. Lăng Hàn chẳng những cùng Ngõ Lý nghiên cứu thảo luận qua, đem bất diệt thiên kinh làm ra điều chỉnh, mà lại hắn rút ra thế nhưng là hư tử năng lượng, chất lượng cao hơn tại tiên vực kia độc nhất vô nhị lực lượng, cho nên đồng dạng là bất diệt tiên kim thể giai đoạn này khẳng định là Lăng Hàn còn mạnh hơn duyên sinh thiên tôn. Không biết cái này thất sát bảy bảo quả hương vị thế nào. Đại Hắc Cẩu thì là đấm vào miệng. Nó đối với Lăng Hàn có thể thẳng tiến ba vị trí đầu tự nhiên lòng tin tràn đầy. Đã nghĩ đến muốn làm sao từ Lăng Hàn trong tay trộm được phần thưởng. Nữ Hoàng, Vũ Hoàng thì là ở một bên quan sát, đồng dạng hy vọng Lăng Hàn có thể sớm một chút thắng được. Chiến bên trong, Chu Nham đem thực lực thi triển hết. Hắn muốn một cổ vũ sĩ khí đem Lăng Hàn phòng ngự oanh mở. Dùng càng cường đại hơn chiến lực đánh bại Lăng Hàn. Nếu không, khi hắn không cách nào lại vận chuyển thiên tôn pháp thời điểm. Đối mặt Lăng Hàn phản kích hắn cũng chỉ có trốn đông trốn tây phần. hắn đối với mình có lòng tin, bởi vì hắn lực lượng muốn càng mạnh. Thế nhưng là Lăng Hàn phòng ngự mạnh lại là để hắn tuyệt vọng. Mặc dù hắn từng quyền xé mở phù văn màu vàng, nhưng một cái phù văn ảm diệt lập tức lại có mới tạo ra, để hắn quanh người kim trung bất diệt bất động. Không sai biệt lắm nửa ngày sau, chính là Chu Nham cũng vô lực lại vận chuyển thiên tôn pháp, chiến lực lập tức rơi xuống. Lăng Hàn nhọn miệng cười, còn đánh sao? Hắn chỉ thủ không công, đã đem Chu Nham lớn nhất áp chủ bài tiêu hao hết. Mà hắn còn có hai môn thiên tôn pháp chưa ra. Đối phương lấy cái gì tới chặn? Đương nhiên muốn chiến Chu Nham nói, Lăng Hàn có thể tiêu tốn hắn một môn đại chiêu, hắn tin tưởng mình cũng có thể làm đến. Mà lực lượng của hắn mạnh hơn thông thường phương diện chiến lực có thể áp chế đối thủ. Được, Lăng Hàn liền xông ra ngoài, song quyền huy động liên tục. Hắn nhưng không có một mực vận chuyển ngũ hành lôi thuật hoặc là cửu hóa thiên kinh, mà là thỉnh thoảng liền vận dụng một chút. Ngũ hành lôi thuật còn tốt, vận chuyển về sau có đặc thù rõ ràng. Nhưng cửu hóa thiên kinh lại là không có dấu hiệu nào. Để Chu Nham thật sự là khó lòng phòng bị. Ngươi đi cản đi, một kích kia liền sẽ bị trọng kích. Nhưng vạn nhất né. Nhưng Lăng Hàn kỳ thật chỉ là rất bình thường oanh ra một quyền. Trên mặt hắn nhưng cũng không dễ nhìn. Liền nhìn thấy Chu Nham không ngừng mà đập đông đập tây, căn bản không dám nhận Lăng Hàn một chiêu. Cái này đương nhiên không thắng được, bởi vậy hắn giữ rất lâu sau đó, nhìn không được liền phát khởi phản kích. Bành! Lăng Hàn một quyền nghênh tiếp, lực lượng kinh khủng sôi trào, lập tức đem Chu Nham cho đánh bay ra ngoài. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2733 quy tắc sửa lại. Bị lừa rồi. Chu Nham một cái ý niệm trong đầu trào lên. Chỉ gặp Lăng Hàn lực bộc phát đo. Bành. Đã là đuổi theo. Liền là liên tiếp nổ kích. Một bộ này liên chiêu xuống tới, Chu Nham cuối cùng là không chịu nổi, ngã trên mặt đất không thể dậy được nữa. Lăng Hàn nhẹ nhóm thu hoạch được thứ hai thắng. Cái khác buổi diễn bên trong, trước đó những cái kia người mới thì tiếp tục đóng vai lấy hắc mã nhân vật. Đồng dạng thắng được nhẹ nhóm. Kinh người nhất hay vẫn là Ngô Hạo Dương. Đối thủ của hắn thế nhưng là tại chỗ trên bảng xếp hạng thứ 6 cường giả. Chỉ kém một chút xíu liền có thể trở thành chân chính thiên tôn. Nhưng sưởng sốt bị hắn đè lên đánh. Còn không một chiêu. Cuối cùng chỉ có thể nhận thua. Mà tại cách này hai trận chiến đấu bên trong, Ngô Hạo Dương hết thảy vận chuyển ba môn thiên tôn thuật. Cũng không yếu tại Lăng Hàn. Cái này để người ta người rung động. Ba môn thiên tôn bảo thuật A. Cái này từng cái dùng ra, ai có thể chống đỡ được. Chuẩn thiên tôn cuối cùng là mang theo một cái chuẩn chữ, không phải chân chính thiên tôn. Xem ra Lăng Hàn, Ngô Hạo Dương hẳn là đều có thể đạt được một viên thất sát thất bảo đan. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn không có tại tứ cường trước đó liền gặp được. Kia tất nhiên có một người muốn bị đào thải. Làm sao hiện tại cửu trọng thiên tiên vương khủng bố như vậy? Vòng thứ hai chiến thôi. Còn có thể tiếp tục tranh tài tuyển thủ cũng chỉ có 32 cái. Mấy ngày sau, vòng thứ ba tỷ thí bắt đầu. Lăng Hàn cũng nghênh đón hắn cái thứ ba đối thủ. Vũ Ba Long. Đối phương nói, hắn có được một đầu hoàng mao. Hai mắt như rắn đồng, hiện động lên lục sắc cùng hoàng quang. Trên da cũng có được rắn lân phiến. Phía sau càng một cặp cánh chim. Còn kéo lấy một cái đuôi thật dài. Tại chỗ trên bảng xếp hạng thứ 7. 10 vị trí đầu cường giả có thể xưng cự đầu. Trên thực tế, Vũ Ba Long cũng đúng là nơi này cự đầu. Nghe nói hắn tổng thành tích đã nhanh có thể lên tổng bảng. Tại tầng thứ nhất chiến đấu thời gian vượt xa bất cứ người nào. Hắn sở dĩ còn không có đột phá thiên tôn, nghe nói cũng là bởi vì nghĩ tại tổng bảng bên trên lưu danh. Dù sao, tại chỗ bảng mỗi ngàn năm liền sẽ đổi mới. Tối đa cũng chỉ là tồn tại trăm vạn năm. Lại thế nào có thể cùng tổng bảng so sánh đâu? Lăng Hàn gật gật đầu. Lăng Hàn, xin chỉ giáo. Vũ Ba Long không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Oanh, hắn hai cánh chấn động, thổi lên mãnh liệt gió lúc bùn cát phi thiên trở nên hoàn toàn mơ hồ. Lăng Hàn có chút kinh ngạc. Bởi vì bùn cát nhưng ngăn cản không được một vị chuẩn thiên tôn thị lực. Nhưng hắn thế mà chỉ có thể bắt được Vũ Ba Long thân ảnh mơ hồ. Tự nhiên không bình thường. Đối phương dùng thủ đoạn gì? Hừ. Đúng lúc này, kình phong đánh tới. Chỉ gặp Vũ Ba Long đã là cổ động hai cánh giết tới đây. Trong tay còn nhiều thêm một thanh mâu. Hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn nghênh kích. Bành. Một quyền đánh qua. Lại là từ Vũ Ba Long trong thân thể trực tiếp xuyên thấu. Hoàn toàn không có đụng tới thực thể. Một quyền này hắn dùng hết toàn lực. Lại là đánh hụt. Lập tức để hắn cực kỳ khó chịu. Còn tốt hắn là tiên kim thân thể. Không phải một quyền này thậm chí sẽ để cho hắn chật khớp. Mê huyễn thuật. Lăng Hàn con mắt nhắm lại có chút ý tứ. Hắn bắt giữ lấy bùn cát bên trong bóng người. Hưu đạo nhân ảnh này bỗng nhiên phóng đại, hướng về hắn tập đi qua. Vũ Ba Long lại xuất hiện, lần này trong tay hắn lại là cầm thanh kiếm, hướng về Lăng Hàn đâm tới. Lăng Hàn ngưng quyền đả tới, bành, nhưng lại chỉ là một cái bóng mờ. Còn tốt, lần này Lăng Hàn có chuẩn bị kịp thời tá lực, cũng không để cho mình khó chịu. Bất quá, cái này ảo ảnh thuật có chút ngưu bức. Bởi vì Lăng Hàn căn bản là không có cách phán đoán cái này đánh tới người là chân thân hay là giả ảnh. Nếu như không làm chống cự, vậy vạn nhất là chân thân đánh tới, bị chuẩn thiên tôn dùng đại chiêu oanh kích, kia tuyệt không phải đùa giỡn. Tiên kim tại thiên tôn cấp bậc lực phá hoại trước mặt cũng muốn thành cặn bã. Vũ Ba Long không ngừng mà xuất hiện oanh kích. Lăng Hàn cũng không ngừng nghênh kích. Đem mỗi một lần công kích cũng làm thành chân tới đối phó. Này lại tiêu hao Lăng Hàn một chút lực lượng. Nhưng hắn hiện tại thể lực kéo dài. Đây cũng là chút lòng thành. Chỉ cần chú ý tá lực. Đừng để mình thổ thương là được. Bành bành bành, hắn liên tục hơn trăm quyền đều là đánh hụt. Hừ. Vũ Ba Long theo thường lệ một đao vung đến. Lăng Hàn nghênh kích, yêu nguyên đánh hụt. Cái này không chút nào hiếm lạ. Nhưng ngay sau đó lại là một bóng người xuất hiện. Hay vẫn là Vũ Ba Long. Lúc này, Lăng Hàn ngay tại tá lực thân hình vặn vẹo, chính là phòng ngự cực kỳ yếu kém thời điểm. Phá Vũ Ba Long xuất thủ, trong tay hắn võ đạo chính là một thanh đao nhọn, hướng về Lăng Hàn dưới xương sườn đâm tới. Đây là một thanh tiên khí, có vô tận phù văn chớp động. Chân thân rốt cuộc xuất thủ. Lăng Hàn sớm có sở liệu. Chiến thuật như vậy tất nhiên là thật thật giả giả. Muốn để hắn tự loạn trận cước. Lộ ra sơ hở. Ông trên người hắn lập tức hiện lên từng vòng phù văn màu vàng đem hắn bao khỏa. Chi, đao nhọn đâm vào phù văn màu vàng bên trên. Lại chỉ là tung tóe nhấp nhoáng vô tận toái quang. Căn bản là không có cách đâm xuyên Lăng Hàn phòng ngự. Vũ Ba Long một kích không trúng, lập tức bước ra trở ra, liền muốn trốn xa tùy thời lại đến. Tới đây cho ta Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Vũ Ba Long cổ tay chộp tới. Một chảo này, nhanh vô cùng. Vũ Ba Long một mực tại tìm cơ hội, nhưng Lăng Hàn sao lại không phải. Ba, Vũ Ba Long trở tay hướng về Lăng Hàn đánh tới, tự nhiên không muốn thụ người dùng tay. Hai người năm ngón tay tung bay, điểm theo, đẩy, đập, tại trong phạm vi nhỏ làm lấy kịch liệt bác dịch. Lăng Hàn muốn chỉ là cuốn lấy đối phương thét dài một tiếng bên trong cả người đều là nhào thân mà lên. bành bành bành, hai người không ngừng mà đối oanh. Lúc này, Lăng Hàn ưu thế hiển thị rõ, bởi vì hắn là tiên kim cơ thể. Hắn bị đánh bên trên một quyền, một cước, thậm chí bị tiên khí oanh chúng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng Vũ Ba Long liền không đồng dạng. Hắn bị oanh chúng một quyền đây tuyệt đối là ra phá xương gãy phần. Tại dạng này khoảng cách gần chém giết bên trong, bọn hắn đều không có cơ hội vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Dù là cách này muốn nửa cách nhịp tim thời gian, nhưng bọn hắn chiến đấu quá kịch liệt. Lại nơi đó có dạng này thời gian, ai muốn chậm trễ điểm ấy thời gian, không biết sẽ bị oanh chúng nhiều ít dưới. Đương nhiên, Lăng Hàn có thể làm như vậy, bị oanh hơn mấy lần lại có quan hệ thế nào? Hắn thân thể như tiên kim, chỉ cần không bị thiên tôn cấp chiến lực oanh chúng liền vô sự. Vũ Ba Long không ngừng mà trúng chiêu. Bành bành bành. Lồng ngực của hắn bị liên tục đánh trúng 17 quyền. Khuôn mặt lập tức trở nên xích hồng. Trong mắt đều muốn bạo xuất tới. Ta nhận thua, hắn nói. Lăng Hàn dừng tay. Chỉ gặp Vũ Ba Long liền lùi lại mấy trăm dặm. Liên tục ho khan. Còn mang theo máu. Đem ngực đều là nhuộm đỏ bừng. Vũ Ba Long thật sâu nhìn Lăng Hàn một chút. Sau đó quay đầu rời đi. Một cách chuẩn thiên tôn bại bởi một cửu trọng thiên tiên vương. Mặt hắn có 1000 loại không cam lòng. 1000 cái lý do. Còn nói được đi ra sao? Những chiến trường khác bên trên, hắc mã nhóm tiếp tục lấy thần thoại bất bại. Vẫn chưa có người nào hưởng qua bại một lần. Bất quá, thập lục cường quyết ra về sau, nhưng trận đấu quy tắc đột nhiên sửa lại. Lúc đầu nha, lại tiến bát cường, tứ cường, quyết ra quan á quý 3 người. 3 viên thất sát thất bảo đan tự nhiên là có thuộc về. Hiện tại tranh tài biến thành mỗi ngày đào thải 1 người. Chỉ tới cuối cùng chỉ còn 3 người lúc, tranh tài liền kết thúc. Không có quan á quý. Chỉ có 3 hạng đầu. Quy tắc rất đơn giản. 16 người đoạt 15 cái vị trí. Một ngày thời gian. Một ngày sau đó. Không có cướp được vị trí người liền bị loại. Sau đó 15 người đoạt 14 vị trí. Lấy suy ra. Lăng Hàn ngược lại là có chút hứng thú. Tại dạng này quy tắc phía dưới. Khả năng xuất hiện 2-1, 5-1, thậm chí 15-1 tình huống. Đa số người liên thủ đem một ít người đào thải. Tranh tài ngay tại 3 ngày sau đó. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2734 cuồng nhân. 3 ngày thời gian lại có thể bao dài. Chủ yếu là nơi này cũng không có bao nhiêu thời gian có thể lấy ra lãng phí. Thời gian kéo quá lâu. Vạn nhất cuồng loạn đại quân đánh tới. Đây không phải thú vị. Lăng Hàn có chút làm một chút chỉnh đốn về sau, liền tới đến tranh tài địa điểm. Bởi vì lần này quy tắc khác biệt. Đương nhiên sẽ không lại đặt ở tường thành bên ngoài tiến hành. Mà là do một vị thiên tôn lấy ra thiên tôn bảo khí. Tiến vào bảo khí nội bộ không gian sau lại tiến hành chiến đấu. Thiên tôn bảo khí. Đương nhiên trải qua được chuẩn thiên tôn cuồng oanh loạn tạc. Chỉ từ trình độ chắc chắn tới nói. Làm sao cũng phải 6 tầng thiên tôn mới có thể chân chính phá hủy thiên tôn bảo khí. 16 người nhao nhao đến đông đủ. Nếu như đem Lăng Hàn cũng coi là. Vậy lần này người mới nhiều đến 6 tên. Mặt khác 10 người thì theo thứ tự là tại chỗ trên bảng cường giả. Xếp hạng đều tại 20 trong vòng. Nhưng trải qua trước đó chiến đấu. Tất cả mọi người là đối bọn hắn không lắm xem trọng. Cho rằng cái này đem là người mới thiên hạ. Các ngươi nói quy tắc tranh tài đột nhiên biến hóa có phải hay không vì ngăn chặn người mới tình thế? Người quan chiến cũng tới rất nhiều, bọn hắn châu đầu ghé tai cũng thảo luận lên đột nhiên cải biến quy tắc. Phi thường khả năng. Một đối một, lần này khả năng trước ba đều sẽ bị người mới bao tròn. Đổi thành hiện tại quy tắc kia, người mới khả năng bị lão nhân liên thủ từng cái xua lại. Đúng. Thứ nhất, mới mọi người lẫn nhau ở giữa không quen, rất khó liên hợp. Thứ hai, coi như người mới nguyện ý liên thủ, bọn hắn tại về số lượng cũng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cho nên khả năng phía trước mấy ngày thời điểm mới mọi người đều muốn toàn quân bị diệt. Mọi người ở đây lúc nói chuyện, một vị thiên tôn xuất hiện. Hắn trầm giọng nói 16 tên tranh tài nhân viên. Đều đi vào đi. Lăng Hàn 16 tên liền từng cái tiến vào thiên tôn bảo khí bên trong. Đôi này phần lớn người mà nói đều không xa lạ gì. Phía sau khẳng định có thiên tôn cấp bậc cường giả. Tất nhiên tiếp xúc qua thiên tôn bảo khí. Đây là một cái hư vô không gian. Rất giống tinh hải chỗ sâu. Không có cái gì. Bây giờ lại là đột ngột nhiều 15 tấm cái ghế. Mỗi tấm cái ghế ở giữa đều là cách xa nhau rất xa. Mặt khác thì là một cái cự đại đồng hồ cát, nhưng bây giờ còn chưa có bắt đầu lưu động. Hiển nhiên, đồng hồ cát động, chiến đấu lại bắt đầu. Khi đồng hồ cát chảy hết, cái kia chính là một ngày thời gian kết thúc. Không có cướp được vị trí người liền chỉ có ảm đạm rời khỏi so tài. Ngay tại 16 người còn tại nhìn thời điểm đồng hồ cát động, tranh tài đã là bắt đầu. Ha ha, 10 tên lão nhân quả nhiên đứng chung với nhau, hướng về 6 tên người mới liếc nhìn. Hiển nhiên, bọn hắn tại biết tranh tài như vậy quy tắc về sau liền đã tương thông hết giận, mà lại đạt thành chung nhận thức. Muốn trước đem người mới cho đuổi đi ra. Lăng Hàn cũng không có người thông chi, như vậy hắn tự nhiên là bị bài xích tại bên ngoài. Các ngươi là mình ra ngoài, hay vẫn là do chúng ta liên thủ đuổi đi ra, một vị lão nhân hỏi. Bất quá là một đám gà đất chó sành. Cũng xứng ở trước mặt ta làm càn. Ngô Hạo Dương đứng dậy. Hắn ngạo khí trùng thiên. Ta một người liền có thể đem toàn bộ các ngươi giải quyết. Lớn mật làm càn. Lão mọi người đều là quát. Bọn hắn từng cách đều có đại bối cảnh. Không phải 3 tầng thiên tôn liền là 4 tầng thiên tôn hậu nhân. Ha ha. Xem ta như thế nào bình định các ngươi. Một đám cặn bã. Ngô Hạo Dương chủ động giết ra. Ông. Toàn thân hắn phát sáng. Cả người đều là nhìn không rõ ràng. Hừ. Hắn hướng về lão mọi người xuất thủ. Vô số đạo quang mang tề xạ. Gia hỏa này thật sự là cuồng đến có thể thực sự một người hướng về 10 tên chuẩn thiên tôn khai chiến. Phải biết, 10 người này đều là tại chỗ trên bảng cường giả. A, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Nhưng Ngô Hạo Dương lại không quan tâm, thống thống khoái khoái giết tới một người độc chọn thập đại cường giả người. Thật cuồng thập đại cường giả người ai cũng gầm thét, nhao nhao xuất thủ hướng về Ngô Hạo Dương đánh ra. Đây là thiên tôn bảo khí nội bộ. Bên trong mọi cử động sẽ bị thiên tôn bảo khí thực sự ghi chép. Cũng ở bên ngoài lại hiện ra. Bởi vậy quan chiến người cũng ai cũng thấy được Ngô Hạo Dương này chủng loại giống như tự sát thức hành vi. Ra hỏa này điên rồi. Đây chính là 10 tên chuẩn thiên tôn. Mà lại từng cách đều có thể sau đó một khắc đều đột phá siêu cấp cường giả. Một cách đều không tốt đối phó. Đồng thời địch nổi 2 cái tất bại. Huống chi là 10 cái. 6 đánh 10 có lẽ có một chút xíu hy vọng. Gia hỏa này thoát ly đoàn đội chỉ là đang chịu chết đi. Tất cả mọi người là lắc đầu. Người trẻ tuổi này xác thực thiên phú yêu nghiệt. Cửu trọng thiên tiên vương liền có được địch nổi chuẩn thiên tôn thực lực. Thế nhưng bởi vậy để hắn quá cuồng ngạo. Lại dám loạn như vậy tới. Không coi ai ra gì, nhất định chịu đau khổ. Lăng Hàn cũng là ánh mắt nhắm lại. Chẳng lẽ Ngô Hạo Dương cũng có giống như hắn khí lực sao? Nếu không dùng cái gì dám một đấu mười đâu. Kết quả rất nhanh liền ra. Ngô Hạo Dương cũng không có siêu cường khí lực. Nhưng hắn hóa thành một vệt ánh sáng. Lại thực sự vạn pháp bất tê. Dơ. Y. E. Mơ. Chư lực không nhận. Thập đại chuẩn thiên tôn đánh đi ra công kích căn bản không đụng tới. Kia làm sao đàm tổn thương. Nhưng Ngô Hạo Dương công kích lại cực kỳ bá đạo. Hai tay oanh ra bên trong. Từng đạo ánh sáng mắt. Thậm chí có thể thẳng vào thức hải. Đối thần hồn tiến hành đả kích. Cái này mười phần đáng sợ. Để thập đại cường giả người đều là kêu rên. Bất ngờ không đề phòng ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Cứ như vậy một chút, Ngô Hạo Dương cũng đủ để tự hào. Một cửu trọng thiên tiên vương đối bên trên 10 tên đỉnh phong cấp bậc chuẩn thiên tôn. Lại ngược lại chiếm thượng phong. Quả thực là vạn cổ chuyện lạ. Quá lợi hại. Cường đại như vậy người, làm sao trước đó chưa từng có nghe nói qua. Chẳng lẽ hắn hồi sáng tạo một cái kỳ tích. Tất cả mọi người là kinh hô, chính là Lăng Hàn đều có chút kinh ngạc. Vì Ngô Hạo Dương thực lực mà động cho. Ngô Hạo Dương đắc thế không tha người. Hắn xuất thủ không ngừng. Không ngừng mà oanh ra hào quang. Cỗ này có đáng sợ lực sát thương. Để thập đại chuẩn thiên tôn đều có chút mệt mỏi chống đỡ. Không cách nào hình thành hữu hiệu liên thủ hợp kích xu thế. Chỉ từ điểm ấy tới nói. Ngô Hạo Dương thật sự là cường đại. Dùng sức một mình liền ép tới thập đại chuẩn thiên tôn bị ép từng người tự chiến. Bọn hắn không thể không tạm thời rút lui. Rời đi Ngô Hạo Dương phạm vi công kích. Sau đó có chút dừng lại. Liền vận chuyển ra thiên tôn bảo thuật. Hướng về Ngô Hạo Dương phản kích mà đi. Sâu kiến chi lực Ngô Hạo Dương cuồng tiếu vẫn là không sợ, ngang nhiên nghênh tiếp. Thân thể của hắn cổ quái vô cùng. Chính là thập đại chuẩn thiên tôn vận chuyển thiên tôn bảo thuật cũng là không đụng tới hắn. Chỉ có bị hắn đánh tung phần. Cái này chẳng những để thập đại chuẩn thiên tôn đã chấn kinh lại không hiểu. Để phía ngoài người xem ôm đầu gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Chính là Lăng Hàn chờ 5 tên người mới cũng là không khỏi nhíu mày. Bởi vì bọn hắn cuối cùng muốn cùng Ngô Hạo Dương đối bên trên. Nếu như đổi thành mình, lại làm như thế nào phá giải? Lăng Hàn cũng ở trong lòng hỏi mình, vì cái gì Ngô Hạo Dương có thể mạnh như vậy? Thứ nhất, hắn khẳng định là dùng nguyên thế giới 6 loại bản chất lực lượng một trong rèn luyện thân thể. Lúc này mới có thể để hắn tại cửu trọng thiên tiên vương thời điểm liền có được chuẩn thiên tôn chiến lực. Thứ hai, hắn vận chuyển môn công pháp này phi thường đặc thù. Để hắn có thể ngay cả thiên tôn bảo thuật đều có thể không nhìn. Lăng Hàn hai mắt nhắm lại cẩn thận thể ngộ. Một lát sau về sau, hắn có cái suy đoán. Ngô Hạo Dương có lẽ có thể điều động hư tử năng lượng hoặc là cùng loại lực lượng. Đây là cao hơn viêm xương vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Chính là lực lượng như vậy phát uy để thập đại chuẩn thiên tôn đều là xuất thủ vô công. Về phần Ngô Hạo Dương vì cái gì có thể vận dụng chỉ có thiên tôn mới có thể vận dụng lực lượng. Vậy cũng chỉ có hắn chính mình biết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2735 vô địch mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Hình ảnh như vậy thật là khiến người ta cả đời đều khó mà quên được. Một cái cửu trọng thiên tiên vương đại dương thần uy thế mà ép tới thập đại chuẩn thiên tôn chỉ có chống đỡ chi lực. Như thế nào quái vật? Chính là Lăng Hàn cũng có một loại nhổ nước bọt xúc động, mặc dù từ trước đến nay đều là người khác nói hắn là quái vật. Ngô Hạo Dương cũng không phải sẽ chỉ ỷ vào thiên phú người. Hắn cuồng lại tuyệt không ngốc. Liền là nhìn chằm chằm một chuẩn thiên tôn ra tay. Mặc cho người khác như thế nào oanh kích đều là không thèm để ý. hắn căn bản chính là không thương tổn. Mà từng môn thiên tôn bảo thuật ở trong tay của hắn vận chuyển ra. Rất nhanh liền đem tên kia chuẩn thiên tôn đánh cho tàn phế. Hoàn toàn mất đi lực lượng. Hắn cười hắc hắc, lại để mắt tới một chuẩn thiên tôn. Cũng chỉ là gần nửa ngày mà thôi, liền có 5 tên chuẩn thiên tôn bị oanh thành trọng thương, bất lực tái chiến. Toàn trường ngạc nhiên, căn bản không thể tin được. Muốn nói Ngô Hạo Dương nắm giữ thiên tôn pháp. Nhưng chẳng lẽ những người khác không có sao mà lại. Hắn vì cái gì có thể một mực bảo trì tại loại này trạng thái dưới. Bất kỳ cái gì lực lượng đều là không gây thương tổn được hắn. Cái này rất cổ quái. Tương đương gian lận để cho người ta làm sao có thể chiến thắng được hắn. Phải biết. Chuẩn thiên tôn cuối cùng không phải thiên tôn. Không có khả năng một mực vận chuyển thiên tôn pháp. Nhưng Ngô Hạo Dương lại là phá vỡ cái này định luật. Sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đây thật là một cửu trọng thiên tiên vương. Xác định không phải thiên tôn giả trang, tất cả mọi người là hoài nghi. Cái này quá không bình thường. Ha ha, nếu như các ngươi biết hắn là cái nào một nhà hậu nhân, liền không có dạng này hoài nghi. Đốc chiến thiên tôn ung dung nói. Tất cả mọi người là không khỏi đem ánh mắt nhìn sang. Tên kia thiên tôn cười một tiếng, hắn họ Ngô. Các ngươi ngẫm lại, có vị đại nhân vật nào cũng họ Ngô. Ngô, Ngô, Ngô. Suy nghĩ một trận về sau, có ít người không khỏi lộ ra kinh sợ. Ngô họ thiên tôn có mấy cái. Nhưng có thể chiếm được một cái danh ngạch. Mà lại được xưng tụng đại nhân vật. Cái kia hẳn là chỉ có một vị. 7 tầng thiên tôn Ngô Chí Hồng. Nếu như là 7 tầng thiên tôn hậu nhân. Vậy thì có thể lý giải. Bởi vì 7 tầng thiên tôn có thông thiên triệt địa chi năng. Kia bồi dưỡng được một cái yêu nghiệt đến lại có cái gì đâu. Cái thứ 6. Cái thứ 7. Cái thứ 8. Một ngày thời gian không đến. Thập đại chuẩn thiên tôn liền nhau nhau bị oanh bại. Hoàn toàn mất đi chiến lực. Ngô Hạo Dương ngạo nghễ đứng thẳng có vô địch chi uy. Bên ngoài những cái kia nữ võ giả mỗi một cái đều là mắt búc hồng quang. Hận không thể xông tới bổ nhào hắn. Vô luận là Ngô Hạo Dương bản thân thực lực. Hay là thân thế của hắn. Đều đủ để cho người ta truy phủng. Đây là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ kim quy tế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tất cả đều im ắng, giống như đều tại hướng Ngô Hạo Dương gửi lời chào. Ngô Hạo Dương lộ ra nụ cười cao ngạo. Cái này hắn thấy đương nhiên. Hắn nhưng là muốn đem Lâm U Liên. Tân khí hổ hai cái này tuyệt thế yêu nghiệt kéo xuống dưới ngựa người. Dư tử tầm thường. Căn bản không để tại trước mắt của hắn. Hắn đi thẳng tới một cái ghế một bên, ngồi xuống. Lăng Hàn chờ 5 người tâm tình khác nhau, nhưng cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống. Một ngày thời gian đến, thập đại chuẩn thiên tôn không ai đứng được, toàn bộ bị đào thải. Kết quả này lại có ai có thể nghĩ đến. Luôn cho là thập đại chuẩn thiên tôn liên thủ. Khẳng định là đem người mới toàn bộ đào thải. Không nghĩ tới lại bị một cách tuyệt đại yêu nghiệt một người chỗ bại. Sau trận chiến này, Ngô Hạo Dương thanh danh nhất phi trùng thiên, không người nào có thể địch nổi. Cứ việc Lăng Hàn lúc ấy một trận chiến. Đối mặt thế nhưng là hơn 20 tên chuẩn thiên tôn. Nhưng đến một lần những này chuẩn thiên tôn chỉ có Hà Vũ Phong một người tiến vào tại chỗ bảng. Hơn nữa còn chỉ là xếp hạng 8-900 tồn tại. Sao có thể cùng 10 người này so sánh? Mặt khác, Ngô Hạo Dương thế nhưng là đánh bại những người này. Mà không phải giống Lăng Hàn như thế. Chỉ là để những cái kia chuẩn thiên tôn không thể làm gì mà thôi. Vừa so sánh tự nhiên Ngô Hạo Dương càng mạnh. Lăng Hàn trở về. Nữ Hoàng. Vũ Hoàng. Duyên Sinh Thiên Tôn. Đại Hắc Cẩu đều đến đây. Ai cũng nghị luận Ngô Hạo Dương. Cái này mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên sinh mặc dù có tiên kim thân thể. nhưng chuẩn thiên tôn đủ để áp chế. Vận chuyển thiên tôn bảo thuật chi thuật càng có thể trọng thương. Nhưng Ngô Hạo Dương lại là hoàn toàn đến vạn pháp bất xâm, chư lực không thương tổn, tại sao có thể có dạng này quái vật? Khó trách là Viêm Xương Vị Diện dựng dục ra tới. Không, ta nghe nói hắn là bảy tầng thiên tôn hậu nhân. Duyên Sinh Thiên Tôn trầm ngâm một lát, bản tôn cảm thấy đây cùng vị kia bảy tầng thiên tôn có quan hệ. Nếu không, dù là người này hiện tại liền có thể câu thông nguyên thế giới bản chất lực lượng, cũng không có khả năng để hắn có được dạng này thần uy. Lăng Hàn mấy người cũng đi theo gật đầu, cái suy đoán này tương đối hợp lý. Ngày mai tìm một cơ hội đánh với hắn một trận, liền có trực quan hiểu rõ. Lăng Hàn nói, tiểu Hàn tử, cái này không ổn đâu. Đại Hắc Cẩu vội vàng nói, dù sao có ba viên thất sát thất bảo quả, dùng thực lực của ngươi muốn thu hoạch được một viên tự nhiên là dễ dàng sự tình. Làm gì sớm như vậy liền đánh với Ngô Hạo Dương một trận. Nó khuyên nhủ vẫn là chờ lấy được ban thưởng lại cùng hắn luận bàn tốt. Chính là Duyên Sinh Thiên Tôn cũng biểu thị đồng ý. Hắn mười phần khẳng định Lăng Hàn thực lực, nhưng Ngô Hạo Dương thực sự quá mạnh. Hiện tại thật sự là không cần thiết khai chiến. Lăng Hàn ngại bất quá khuyên, đành phải đáp ứng bảo trì điệu thấp, trước tiên đem ban thưởng nắm bắt tới tay lại nói. Lần thứ hai tiếp tục tranh tài, nhưng trực tiếp triệt bỏ 10 cái ghế. 6 người đoạt 5 tấm cái ghế. Bọn hắn nhao nhao tiến vào thiên tôn bảo khí bên trong, cách xa nhau hơn 100 dặm mà đứng. Thật sự là không nghĩ tới, hôm qua lập tức liền đào thải 10 người. Loại này ngoài dự liệu kết quả mới gọi thoải mái. Ha ha, hôm nay có thể hay không trực tiếp đào thải 3 người, phân ra kết quả. Có khả năng. Bên ngoài, tất cả mọi người là nhao nhao nói. Ấm Ngô Hạo Dương tính cách, lần này khẳng định cũng sẽ không gò bó theo khuôn phép. Đồng hồ cát động, so lạnh bắt đầu. Ngô Hạo Dương đem hai tay chắp sau lưng, đều cút ra ngoài cho ta. Cái gì? Đám người nghe xong đều là choáng nặng. Hôm qua đột làm thập đại lão nhân, hôm nay lại muốn đổi tất cả tân sinh. Ngươi đây là muốn làm vạn người địch tiết tấu sao? Gia hỏa này quả nhiên không chịu an phận. Mà lần này tuyệt hơn. Nếu là Lăng Hàn 5 người toàn bộ rút lui, vậy thì không có trước 3. Chỉ hắn một người mà thôi. Kia 3 viên thất sát thất bảo đan có phải hay không hẳn là đều cho hắn? Không thể không nói, Ngô Hạo Dương mặc dù làm việc cuồng ngạo, lại tuyệt không ngốc. Ngươi nhìn, hắn đây không phải cho mình chế tạo cơ hội, có thể đột lấy được ban thưởng sao? Cái này còn không thông minh, còn chưa đủ sáng ý sao? Ngô Hạo Dương, ngươi thật sự coi chính mình mạnh đến mức không người có thể địch? Thích Trường Quân mở miệng, bắp thịt cả người cao cao nâng lên, tản ra lực lượng kinh người cảm giác. Tựa hồ chỉ cần máu tươi phun trào một chút, tinh thần đều muốn rơi xuống. Ít cho ta nói nhảm, không mình lăn, bản thiếu liền giúp các ngươi xéo đi. Ngô Hạo Dương không kiên nhẫn nói. Hắn tin tưởng có 3 viên thất sát thất bảo đan, hắn chẳng những có thể dùng rào bước tiến lên chuẩn thiên tôn, còn có thể đột tiến một mảng lớn. Hắn mục tiêu thế nhưng là Lâm U Liên cùng Tân Khí Hổ, vội vàng muốn đuổi kịp hai người này bộ pháp, sau đó đem hai người đánh bại, hướng thế nhân tuyên cáo hắn mới là toàn bộ nguyên thế giới mạnh nhất thiên tài, mà tương lai cũng chỉ có hắn mới có thể đánh bại cuồng loạn. Hắn không rảnh cùng những này cái gọi là thiên tài lãng phí thời gian, căn bản không xứng. Vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực. Chu Nhiên lạnh như băng nói, để nàng thanh lãnh khí chất càng thêm nổi bật. Tất cả mọi người là làm xong xuất thủ chuẩn bị, không chỉ là Ngô Hạo Dương, những người khác có thể là địch nhân của mình. Một đám ngu xuẩn mất khôn ngớ ngẩn, Ngô Hạo Dương ngang nhiên giết ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2736 phá giải. Ngô Hạo Dương bá đạo vô cùng. Trong mắt hắn, vô luận là ngày hôm qua thập đại tại chỗ cao thủ trên bảng, hay là hôm nay những này lực lượng mới xuất hiện người mới, đều chỉ có bị hắn quét ngang tư cách. Hai cánh tay hắn mở ra, một tay hóa thành vô tận dây leo, mở rộng hướng Lăng Hàn, Đồ Thạch, Thiết Băng Hà cùng Chu Nhiên. Một cái tay khác thì là hóa thành hỏa long, đối Thích Trường Quân ấm quá khứ. Dây leo trong nháy mắt sinh trưởng, hóa thành một mảnh rừng rậm, phảng phất muốn đem Lăng Hàn bốn người ngăn cách ra. Trước hết để cho Ngô Hạo Dương cùng Thích Trường Quân phân ra được thắng bại. Thích Trường Quân thét dài một tiếng, không sợ nghênh tiếp. Bành! Hỏa long đánh vào trên người hắn. Diễm hỏa quấn động. Nhưng trong nháy mắt Thích Trường Quân liền từ hỏa diễm bên trong vọt ra. Trên người quần áo đều là đốt đỏ lên. Nhưng hắn lộ ở bên ngoài làn da lại là bình yên vô sự. Hết sức kinh người. Cái kia quần áo thế nhưng là dùng tiên kim kéo tơ dệt thành. Hiện tại tiên kim đều là thiêu đến đỏ thấu. Nhưng da của hắn nhưng không có một chút xíu biến hóa. Lực phòng ngự quá mạnh. Ha ha! Không phải chỉ có ngươi mới có được vô địch phòng ngự. Thích Trường Quân cười to. Hai tay hợp lại cùng nhau. Đối Ngô Hạo Dương hung hăng đập quá khứ. Cái này cũng xứng đáng vô địch. Ngô Hạo Dương cười nhạo nói. Tay phải hắn nâng lên. Bành! Đắt là giữ lấy Thích Trường Quân hai tay. Xem ta như thế nào xé rách nó. Một bên khác. Dây leo rừng rậm đã là bị oanh hủy. Từng cái tuổi trẻ thiên kiêu ngang nhiên đứng thẳng. Ai cũng tản ra xông phá thiên địa chiến ý. Nhưng bọn hắn cũng không có xuất thủ. Mà là đứng chắp tay. Tính quan Thích Trường Quân cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu. Bọn hắn đều quá kiêu ngạo, khinh thường cùng người liên thủ. Ngược lại là có chút xem thường các ngươi, bất quá. Không hề có sự khác biệt. Ngô Hạo Dương cười lớn một tiếng, lại hướng về Thích Trường Quân công quá khứ. Thích Trường Quân đồng dạng bá khí, quơ song quyền nghênh tiếp. Oanh, oanh, oanh. Hai người đối oanh. Luận lực lượng hay vẫn là Thích Trường Quân muốn hơi chiếm thượng phong. Nhưng còn không đến mức sinh ra nghiền ép ưu thế. Không gì hơn cái này. Thích Trường Quân cười lạnh nói. Thật sao? Ngô Hạo Dương lộ ra nụ cười tà khí. Ông! Hắn đột nhiên toàn thân phát sáng. Sau đó liền thành một vệt ánh sáng. Lại tới. Tất cả mọi người là nghiêm nghị. Hôm qua Ngô Hạo Dương hóa thành một vệt ánh sáng về sau. Vạn pháp bất xâm. Chư lực không thương tổn. Hiện tại hắn lại tiến vào dạng này trạng thái. Thích Trường Quân nhưng có biện pháp phá giải. Oanh! Thích Trường Quân song quyền vung qua. Lại là từ Ngô Hạo Dương trong thân thể xẹt qua. Không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Quả nhiên chính là Thích Trường Quân cũng không có cách nào sao. Hắc hắc! Ngô Hạo Dương phát ra cười lạnh, nhô ra tay phải đối Thích Trường Quân đầu chộp tới. Một chiêu này mang theo rất lớn u nhục tính. Rõ ràng xem thường Thích Trường Quân. Thích Trường Quân hừ một tiếng. Thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn đương nhiên cân nhắc qua. Nếu là một kích vô hiệu. Lọt vào Ngô Hạo Dương phản kích lại nên như thế nào? Bởi vậy, Ngô Hạo Dương một kích này cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngô Hạo Dương một kích lập tức thất bại. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Dưới chân một điểm, thân hình lần nữa đập ra, hướng về Thích Trường Quân đuổi theo. Hai người tái chiến, nhưng cái này đã không gọi chiến đấu. Thích Trường Quân vô luận như thế nào đều là đánh không trúng Ngô Hạo Dương. Vậy hắn chiến lực lại nghịch thiên lại như thế nào? Căn bản không phát huy ra được. Bởi vậy, đây là đơn phương truy kích. Ngô Hạo Dương truy Thích Trường Quân trốn. Không thể nói Thích Trường Quân thực lực cũng không bằng Ngô Hạo Dương. Nhưng Ngô Hạo Dương hiện tại lực không thể gây thương, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Để Thích Trường Quân chỉ có thể không ngừng mà chạy. Chẳng lẽ liền không có biện pháp làm gì được Ngô Hạo Dương sao? Chiến lực của hắn xác thực rất mạnh, nắm giữ chí ít 3 môn thiên tôn bảo thuật. Nhưng người nơi này đều cho rằng mình sẽ không thua hắn. Nhưng như thế nào mới có thể làm bị thương Ngô Hạo Dương? Đây cũng là thành cực kỳ lớn vấn đề. Lúc trước Thiên Sinh mới vào thiên hạ đệ nhất võ viện, cũng đã có thể làm cho cửu trọng thiên tiên vương đều là đối với hắn bất đắc dĩ. Chính là bởi vì hắn thân thể như tiên kim quan hệ. Nhưng bây giờ Ngô Hạo Dương lại là tiến thêm một bước. Ngay cả đụng đều là đụng chạm không đến. Phải biết, Thiên Sinh còn có thể bị áp chế, còn có thể bị khốn trụ. Có thể đối Ngô Hạo Dương lại thực sự không có biện pháp nào. Ta đến đồ thạch khẽ quát một tiếng, hướng về Ngô Hạo Dương giết tới. Hắn như là một đầu mãnh hổ đi. Toàn thân đều là quấn quanh lấy hắc quang. Như thiên địa sơ khai lúc kia bôi thuần túy. Dương đồng lên viễn cổ hồng hoang thời kỳ khí tức. Trước bãi ngươi cũng giống vậy. Ngô Hạo Dương xoay người lại, hướng về đồ thạch đánh tới. Bành! Đồ thạch một kích vung qua, lại là trực tiếp từ Ngô Hạo Dương trong thân thể xẹp qua, đồng dạng không gây thương tổn được hắn. Không biết lượng sức, Ngô Hạo Dương cười lạnh đối đồ thạch vỗ tới. Đồ thạch vội vàng lui. Nhưng hay vẫn là không kịp. Bị quét đến một chút. Lập tức tại phần bụng lưu lại một vết thương. Máu tươi cốt cốt tuôn ra. Còn tốt, hắn nhượng bộ coi như kịp thời. Thương thế kia cũng không phải là quá nặng. Còn có ai? Ngô Hạo Dương đem hai tay chắp sau lưng. Hắn ý thức được hôm nay năm người này mặc dù hay vẫn là không làm gì được hắn. Nhưng bản thân thực lực lại so với hôm qua 10 người kia mạnh hơn một mảng lớn. Không có dễ đối phó như vậy. Đương nhiên, hắn hay vẫn là đứng ở thế bất bại. Ta đến lãnh giáo một chút. Chu Nhiên đi ra, dáng người thon dài động lòng người, lạnh lùng như băng, nhưng lại diễm như đào lý. Ngô Hạo Dương hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc, lại lập tức thu. Tại trong lòng của hắn, mỹ nữ chỉ là điều hòa sinh hoạt, võ đạo thì là không thể thay thế. Chu Nhiên giết ra, nàng phát động đại chiêu, một tay gọt ra, như là thần hoàng vẫy đuôi. Toàn bộ tinh không bên trong đều là hào quang sáng chói đang nhấp nháy, nhưng vẫn là vô dụng. Ngô Hạo Dương liền đứng ở nơi đó, như thiên địa chi chủ. Hết thảy công kích đều là đối với hắn vô hiệu. Thiết Băng Hà cũng là đấm ra một quyền, đánh ra một đầu băng hùng. Oanh! Băng hùng nhưng từ Ngô Hạo Dương trong thân thể xuyên qua, lông tóc không thương. Tất cả mọi người là im lặng, trong thiên hạ này thật có vô địch phòng ngự sao? Ngươi còn muốn thử một chút sao? Ngô Hạo Dương chỉ hướng Lăng Hàn. Hắn biết đây là tại chỗ trên bảng xếp tại đệ nhất nhân vật, đồng thời cũng coi là một người mới. Nhưng thứ nhất lại như thế nào? Trong mắt hắn liền là cặn bã. Tự nhiên, Lăng Hàn đấm ra một quyền, oanh, kình khí hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về Ngô Hạo Dương đánh tới. Phốc! Đạo ánh sáng này yêu nguyên từ Ngô Hạo Dương thể nổi trào lên. Nhưng tất cả mọi người là quái một chút. Bởi vì Ngô Hạo Dương biến thành tia sáng kia thế mà cũng lắc lư một cái. Có hy vọng. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hướng về Ngô Hạo Dương đánh tới. Hắn một quyền vung ra, lần này Ngô Hạo Dương lại là có phản ứng, cũng là một quyền đáp lễ. Bành! Tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Lăng Hàn nắm đấm cùng Ngô Hạo Dương nắm đấm đụng vào nhau. Chạm đến, chạm đến. Đồ thạch bốn người đều là đại hỷ. Mặc dù không phải bọn hắn tự tay gây nên, lại là đã chứng minh Ngô Hạo Dương cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Lăng Hàn giật mình, nguyên lai, dùng nguyên thế giới bản chất lực lượng thối thể, liền có thể đánh tới ngươi. Trước đó hắn chỉ là đánh ra kình phong, cho nên đối Ngô Hạo Dương chỉ có yếu ớt ảnh hưởng. Nhưng lần này hắn lại là dùng nắm đấm đánh, hiệu quả liền hoàn toàn khác biệt. Ngô Hạo Dương trên mặt cũng có chút có một tia kinh ngạc. Muốn phá giải hắn môn công pháp này kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần dùng nguyên thế giới bản chất lực lượng tiến hành công kích là được rồi. Nhưng điều này có ý vị gì? Chính là một tầng thiên tôn cũng không gây thương tổn được hắn. Bởi vì đây là Ngô gia vị kia 7 tầng thiên tôn bỏ ra tương đối lớn đại giới, tự tay ở trên người hắn thực hiện năng lực. Nhưng tại nơi này, một cái cửu trọng thiên tiên vương lại là đánh tới hắn thực thể. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2737 kỳ phùng địch thủ. Ngô Hạo Dương rất kinh ngạc. Đây chính là gia gia của hắn. Vì kia 7 tầng thiên tôn tự mình xuất thủ, giao phó hắn năng lực, có thể để hắn tại 2 tầng thiên tôn trước đó không sợ hết thảy cường địch. Nhưng bây giờ, một cửu trọng thiên tiên vương lại là thật có được uy hiếp được năng lực của hắn. Không nghĩ tới, ngoại trừ Lâm U Liên, Tân Khí Hổ cùng ta bên ngoài, thế mà còn có người thứ tư tại 2 tầng thiên tôn trước đó liền nắm giữ nguyên thế giới bản chất lực lượng. Ngô Hạo Dương nói, nhưng ngạo sắc yêu nguyên. Liền xem như Lâm U Liên, Tân Khí Hổ đều là hắn muốn siêu việt đối tượng, kia Lăng Hàn đây tính toán là cái gì đâu. Đánh nhau cùng cấp, hắn tự tin có thể nghiền ép bất kể đối thủ nào. Đến để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì mới thật sự là vô địch. Ngô Hạo Dương xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn cũng là hứng thú đại phát. Hắn hôm qua liền muốn cùng Ngô Hạo Dương giao chiến. Chẳng qua là lúc đó Ngô Hạo Dương tại chiến lão nhân, hắn cũng không tiện xuất thủ. Về sau lại bị duyên sinh thiên tôn bọn hắn khuyên, liền quyết định chậm rãi. Hiện tại trận chiến đấu này chính hợp tâm ý của hắn. Hắn không sợ nghênh tiếp cùng Ngô Hạo Dương đối oanh. Ngô Hạo Dương vận chuyển ra thiên tôn bảo thuật, đánh ra từng đoàn liệt diễm. Đây là siêu việt quy tắc lực lượng. Chính là hỏa diễm quy tắc bản thân đều có thể vì đó đun tan. Lăng Hàn lập tức cảm thấy mình thân thể nóng bỏng đau nhức. Thiên tôn bảo thuật uy lực quá lớn. Nhất là từ Ngô Hạo Dương dạng này thiên tài trong tay vận chuyển ra, hoàn toàn là một tầng thiên tôn chiến lực. Hắn vận chuyển ngũ hành lôi thuật cùng Ngô Hạo Dương đánh lên đối công tới. Đây là dùng mâu đối mâu, đều là muốn dùng công kích mạnh nhất đem đối phương oanh bại. Như thế chiến đấu đương nhiên kịch liệt. Chính là một tầng thiên tôn tiến vào bên trong, nếu không vận chuyển đại chiêu cũng không có khả năng ngăn cản được bọn hắn. Dạo bước tiến lên cửu trọng thiên về sau, Lăng Hàn có thể vận chuyển thiên tôn bảo thuật thời gian kéo dài không ít. Mà Ngô Hạo Dương cùng hắn cùng giai, đồng dạng thiên tài tuyệt luôn, tại vận chuyển thiên tôn bảo thuật về thời gian cũng kém không nhiều. Dạng này đối oanh đủ để tiếp tục một ngày. Nhưng chỉ là đánh nửa ngày sau, hai người đều là nhăn nhăn lông mày đến. Không thể không thừa nhận đối thủ yêu nghiệt, đủ để cùng mình chống lại. Mà một ngày thời gian chiến đấu quá ngắn, căn bản không đủ để bọn hắn phân ra thắng bại tới. Nhưng bọn hắn đều có ngạo khí, muốn đem đối phương áp chế, tự nhiên ai cũng sẽ không thu tay lại. Thế là bọn hắn tiếp tục chiến. Đồ Thạch bọn người là cảm khái, có thể khắc chế Ngô Hạo Dương thế mà hay vẫn là một cửu trọng thiên tiên vương. Bọn hắn, đừng nói bọn hắn, liền là một tầng thiên tôn cũng không làm gì được Ngô Hạo Dương, lại vẫn cứ bị Lăng Hàn khắc. Suy nghĩ một chút, cái này kỳ thật có ý tứ. Thời gian còn tại chậm rãi trôi qua, đồng hồ cát sắp giống. Đồ Thạch bọn người là không lo được lại quan chiến, nhao nhao lui ra phía sau đoạt một cái ghế ngồi xuống. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đồng thời hét lớn một tiếng. Một bên tiếp tục ra tay đánh nhau. Một bên thì là hướng về cuối cùng một cái ghế vọt tới. Bọn hắn đều đem cái ghế kia trở thành quyết định thắng bại điểm mấu chốt. Nếu ai cướp được, liền xem như tại trận này đỏ sức bên trong chiếm thượng phong. Tốc độ của hai người nhanh chóng, một cái chớp mắt liền đã đến trước ghế mặt, nhưng cách nào đều là không ngồi được đi. Lăng Hàn có thể làm bị thương Ngô Hạo Dương. Ngô Hạo Dương cũng có thể làm bị thương hắn. Ai lại dám liều lấy ăn được một lần công kích quả thực là ngồi xuống đâu. Bọn hắn công kích càng ngày càng lăng lệ. Mắt thấy xa lậu chung chỉ có 3 viên hạt cát. Lăn đi, Ngô Hạo Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Đấm ra một quyền. Nhấc lên vô biên năng lượng cuồng bạo. Có từng sợi hỗn độn khí rủ xuống. Hắn đem chiến lực thôi phát đến cực hạn. Ngươi mới cho ta cút, Lăng Hàn cũng là một quyền đánh ra. Cửu hóa thiên kinh cùng ngũ hành lôi thuật cùng một chỗ bộc phát. Hắn cũng là liều mạng, bành, hai người đồng thời thân hình run lên, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Còn có 2 viên cát, nhưng hai người còn tại bay ngược trạng thái. Chẳng lẽ, hai cái này chắc tuyệt vô cùng thiên tài muốn nhao nhao bị đào thải sao vậy? Nhưng thật sự là buồn cười. Ngoại giới người đều là nhao nhao thầm nghĩ. Nhưng nhìn tình huống, Lăng, Ngô hai người chưa hẳn có thể tại cuối cùng một hạt sa lưu tận trước đó giết trở lại. Mà lại, coi như bọn hắn có thể kịp thời trở lại. Nhưng nhìn sức chiến đấu của bọn họ như thế tiếp cận, hẳn là hay vẫn là kiềm chế lẫn nhau. Ai cũng chiếm không được thượng phong. Kia hay vẫn là một cái cuộc diện bế tắc, dù ai cũng không cách nào thắng được, vẫn là cùng một chỗ bị đào thải. Ai bảo bọn hắn nhất định phải cùng chết đâu. Hưu, hưu, Lăng Hàn hai người đã đem lui thế hóa tận, nhao nhao cuốn ngược, hướng về cuối cùng một cái ghế xếp tới. Đó là của ta, Ngô Hạo Dương quát. Nghĩ hay lắm, Lăng Hàn thì là cười lạnh, tốc độ hoàn toàn bạo phát đi ra. Cuối cùng một hạt cát dưới tranh tài hôm nay kết thúc, không có cướp được vị trí người toàn bộ muốn bị đá ra khỏi cục. Là ai đâu? Tất cả mọi người là mở to hai mắt, chỉ thấy hết ảnh lói lên trước mặt bọn hắn đã là thêm một người. Ngô Hạo Dương. Kia Lăng Hàn đâu? Không có đạo thứ hai quang ảnh chớp động đưa ra người thứ hai tới. Chẳng lẽ bọn hắn nhao nhao nhìn về phía thiên tôn bảo khí hình chiếu. Chỉ gặp cuối cùng trên một cái ghế. Không đang ngồi lấy Lăng Hàn sao? Chỉ là Lăng Hàn hiển nhiên cũng là quá sức. Chỉ có cái mông một tia bên cạnh đụng phải cái ghế. Tư thế ngồi thật sự là vô cùng đến khó chịu. Nhưng mặc kệ cỡ nào khó coi, hắn lưu lại, thu được tiếp tục tranh tài tư cách. Mà Ngô Hạo Dương thì bị vô tình đào thải. A, Ngô Hạo Dương phát ra gầm thét. Hai mắt đều là phun ra lửa đến. Hắn quá không cam lòng tâm. Rõ ràng dùng thực lực của hắn hẳn là có thể quét ngang hết thảy chuẩn thiên tôn. Nhưng bây giờ thế mà bị sớm đào thải ra khỏi cuộc. Để hắn tại sao có thể tiếp nhận. Lăng Hàn hắn gầm thét. Hưu hưu hưu. Lăng Hàn 5 người cũng ra thiên tôn bảo khí. Bọn hắn là thắng được người. Ngày mai còn có thể tiếp tục tranh tài. Ngô Hạo Dương không nói hai lời, lập tức xếp tới cùng Lăng Hàn tái chiến. Dừng tay ở đây một tầng thiên tôn trách mắng, đưa tay liền hướng về hắn bắt tới. Bằng ngươi cũng xứng quản ta, Ngô Hạo Dương vô cùng cuồng ngạo. Hắn căn bản không cho vị kia thiên tôn một điểm mặt mũi. Thân hóa xí quang, chư lực bất xâm. Liền là nhìn chằm chằm Lăng Hàn xuất thủ. Tên kia thiên tôn chọc giận gần chết. Nhưng hắn chỉ là một tầng thiên tôn. Nhưng lại làm sao làm gì được hiện tại Ngô Hạo Dương. Cùng những người khác đồng dạng. Hắn xuất thủ tất cả đều làm vô dụng công. căn bản không đụng tới Ngô Hạo Dương một sợi tóc. Ngô Hạo Dương, ngươi thật quá mức, tên này Thiên Tôn trầm giọng quát. Đồng thời cũng cảm giác thật là mất mặt. Mình thế nhưng là đường đường Thiên Tôn. Quá mức, Ngô Hạo Dương động tác một trận tốt, ta trước đem ngươi thu thập, nhìn còn có ai còn dám ngăn ta. Hắn không còn công kích Lăng Hàn, mà là hướng về kia tên Thiên Tôn đánh tới. Cái này thấy mọi người không có cái nào không nhe răng, ngươi cũng quá cuồng đi, ngay cả Thiên Tôn cũng dám ra tay. Làm càn tên kia Thiên Tôn cuối cùng là nổi giận. Hắn đưa tay một chiêu. Món kia Thiên Tôn bảo khí lập tức rơi vào trong tay của hắn. Chính là một chiếc gương cổ. Hắn quát khẽ. Đem cổ kính nhắm ngay Ngô Hạo Dương. Một vệt ánh sáng lập tức đánh ra. Ngô Hạo Dương khinh thường. Căn bản không tránh không né. Lại bị tia sáng kia đánh cái chính. Lập tức thân hình rơi xuống. Dưới chân lảo đảo. Một tầng Thiên Tôn không gây thương tổn được hắn. Nhưng không có nghĩa là Thiên Tôn bảo khí cũng là như thế. Tên kia Thiên Tôn thừa thắng truy kích. Một cái bước xa liền đi tới Ngô Hạo Dương trước người. Đem cổ kính trở thành chùy vung ra. Bành. Trầm đục truyền đến. Ngô Hạo Dương cũng bị một kích này vỗ trúng. Trực tiếp úp sấp trên mặt đất. Nơi này áp chế tu vi. Kỳ thật một tầng Thiên Tôn cùng chuẩn Thiên Tôn chiến lực không hề khác gì nhau. Nhiều nhất chính là có thể một mực vận chuyển Thiên Tôn bảo thuật. Trường kỳ chiến nhất định có thể thắng hết thầy chuẩn Thiên Tôn. Nhưng Ngô Hạo Dương bản có thể không sợ. Ai bảo hắn thật ngông cuồng. Kết quả bị Thiên Tôn bảo khí oanh chúng. Đưa đến trong nháy mắt lạc bại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2738 đoạt đan. Tranh tài ngày mai tiếp tục. Tên kia Thiên Tôn nói. Tất cả mọi người là hướng về trên đất Ngô Hạo Dương mắt nhìn. May mắn ra hỏa này bị đập choáng tới. Nếu không hiện tại khẳng định phải gọi lật trời. Tất cả mọi người tản đi. Giống Lăng Hàn bọn người phải thật tốt điều chỉnh một chút. Dùng ứng đối ngày thứ hai chiến đấu. Trở lại động phủ của mình. Vũ Hoàng bọn người nhao nhao tới. Tốt lắm, đem kia họ Ngô cho đào thải. Đại Hắc Cẩu thập phần hưng phấn. Tên kia quá phách lối. Không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu Hàn tử cũng không yếu. Lại có thể làm bị thương hắn thân thể. Thật đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Duyên Sinh Thiên Tôn cười gật đầu. Nếu như không có Lăng Hàn kia Ngô Hạo Dương tuyệt đối là vô địch. Nhưng là Lăng Hàn lại có thể khắc chế hắn. Trái lại, Lăng Hàn mặc dù khí lực như tiên kim, nhưng ở Thiên Tôn cấp chiến lực trước mặt lại không phải vô địch. Chỉ cần đồ thạch bọn hắn liên thủ, tin tưởng Lăng Hàn không địch nổi khả năng rất lớn. Tin tưởng Ngô Hạo Dương hội mười phần phiền muộn, lão thiên gia tại sao muốn để trước mặt hắn xuất hiện một cái Lăng Hàn đâu. Lần này tiểu Hàn tử hẳn là có thể nắm vững thắng lợi. Đại Hắc Cẩu cười nói. Sau đó giật dây nói. Tiểu Hàn tử. Ngươi có phải hay không học hạ Ngô Hạo Dương. Ngày mai đem còn lại bốn người toàn bộ đánh bay. Dạng này liền có thể độc chiếm thất sát thất bảo đan. Duyên Sinh Thiên Tôn lập tức lắc đầu. Lăng Hàn cũng không phải Ngô Hạo Dương. Hắn chỉ là thân thể như tiên kim. Cũng không phải là vô địch. Nếu như lộ ra ý nghĩ như vậy, vậy khẳng định muốn bị nhầm vào. Tại tứ đại cường giả liên thủ phía dưới, bị thua khả năng rất lớn. Đồ Thạch, Thích Trường Quân, Chu Nghiên, Thiết Băng Hà. Cái nào không phải có thể lãnh tụ một thời đại thiên tài. Một đối một Lăng Hàn có thể không sợ. Nhưng một đối hai liền miễn cưỡng. Một đối ba hẳn là liền không có sức hoàn thủ. Đại Hắc Cẩu không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Nó luôn luôn là rất lòng tham. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tiếp tục tranh tài. Lăng Hàn cũng không nhìn thấy Ngô Hạo Dương. Cũng không biết gia hỏa này là còn không có tỉnh lại. Vẫn cảm thấy mất mặt. Không mặt mũi nào ra gặp người. Hắn không quan tâm, hiện tại hắn mục tiêu là thu hoạch được thất sát thất bảo đan. Tiến vào thiên tôn bảo khí, tranh tài rất nhanh liền tiếp tục. Năm người đoạt bốn cái vị trí. Ngắn ngủi rằng co về sau, hỗn chiến lập tức bộc phát. Lăng Hàn cũng không có bị nhầm vào. Bởi vì hắn cũng không phải là giống như Ngô Hạo Dương vô địch khí lực. Mà lại cũng không giống Ngô Hạo Dương như vậy hùng hổ dọa người. Bởi vậy đồ thạch bốn người cũng rất giảng quy củ. Một ngày hỗn chiến xuống tới, đồ thạch thành cái thứ hai bị loại người mới. Sắc mặt của hắn rất khó coi. Kỳ thật cũng không thể liền nói là thực lực của hắn không kịp. Mà là vừa vặn đánh tới lúc kia. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Kết quả chạy trở về thời điểm. Đồng hồ cát đã là chảy hết. Tựa như hôm trước Ngô Hạo Dương đồng dạng, không phải thực lực vấn đề, càng nhiều hẳn là xếp vào vận khí trên đầu. Hiện tại còn thừa lại bốn người, chỉ cần lại đào thải một cái, lần tranh tài này liền kết thúc. Sẽ là ai chứ? Nghỉ ngơi một ngày sau đó, ngày cuối cùng tranh tài cũng tiếp tục tiến hành. Tứ đại cường giả rằng co sau một lúc, chia làm hai đoàn kích giết. Lăng Hàn chiến thích trường quân. Mà Chu Nhiên thì là chiếm thiết băng hà. Chỉ cần trong bọn họ có một người bị thua kia, còn lại ba người liền có thể trổ hết tài năng. Nhưng là dùng năng lực của bọn hắn. Đem thiên tôn pháp vận chuyển một ngày là không có vấn đề. Tại dạng này trạng thái. Bọn hắn đều cơ hồ là chiến lực vô song tồn tại. Ai cũng không áp chế nổi ai. Bởi vậy, một ngày đều nhanh phải kết thúc. Nhưng bốn người lại như cũ tại kịch chiến. Xa lậu trung hạt cát chỉ còn lại có hơn 10 hạt mà thôi. Bốn người không còn cầu đánh bại đối phương, mà là đem mục tiêu bỏ vào trên ghế, nhao nhao xung kích không ngừng. 9 hạt. Bành. Bành. Bành. Bốn người đối oanh. Đã không còn là hai hai kịch chiến, mà là bốn người đại hỗn chiến. Ai chiến lực chỉ cần có chút không kịp liền sẽ bị đánh bay ra ngoài. Tự nhiên là bị đào thải phần. Đều đã đến mức này, ai nghĩ đổ vào một khắc cuối cùng bên trên. Bốn người ai cũng tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Căn bản không quan tâm là ai. Chỉ cần bị đánh bay ra ngoài một cách là được. 7 hạt, 5 hạt, 3 hạt. Khi chỉ còn lại có một hạt hạt cát thời điểm, bọn hắn ai cũng hổ gầm một tiếng, toàn lực oanh ra đại chiêu. Bành! Một đảo ba đồng khủng bố phun trào. Một bóng người cuối cùng là bị đánh bay ra ngoài. Ba người còn lại lập tức đoạt vị trí. Cuối cùng một hạt sai A rơi xuống, tranh tài kết thúc. Quang ảnh lói lên, có người bị đá ra. Là Thiết Băng Hà. Nói cách khác, người thắng sau cùng là Lăng Hàn, Chu Nhiên cùng Thích Trường Quân. Xoát xoát xoát, ba người cũng từ thiên tôn bảo khí bên trong ra. Rất tốt, rất tốt. Tên kia thiên tôn ở một bên cười gật đầu. Chúc mừng các ngươi một đường giết ra. Đây là đối các ngươi ban thưởng. Hy vọng các ngươi có thể giết càng nhiều cuồng loạn đại quân. Hắn lấy ra một cái đan bình trước hướng về Lăng Hàn đưa tới. Lăng Hàn tiếp nhận, nói tạ đại nhân. Tên kia thiên tôn mỉm cười đáp ứng. Hắn cũng không dám tại Lăng Hàn trước mặt khinh thường. Đối phương khả năng không cần bao lâu liền có thể tại về mặt chiến lực trước đuổi ngang mình. Lại ở trên cảnh giới gặp phải. Có lẽ tiếp qua cái mười mấy ước năm. Liền muốn đến phiên hắn trái lại gọi đối phương đại nhân. Cho nên hiện tại chính là kết một thiện duyên thời điểm. Vì cái gì đầu một cách đem ban thưởng phát cho Lăng Hàn, cái này đương nhiên cũng là có khảo lượng. Cái thứ hai cầm tới ban thưởng chính là Chu Nhiên. Chu tiền bối vì nguyên thế giới làm hy sinh, chúng ta đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Tên kia thiên tôn trầm giọng nói. Chu Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, tiếp nhận đan bình định sẽ không để cho ra tổ hổ thẹn. Cái thứ ba đương nhiên là Thích Trưởng Quân, tên kia Thiên Tôn vươn tay, đem đan bình đưa tới. Xoát! Đúng lúc này, chỉ gặp một vệt ánh sáng đột nhiên vẽ tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Ai có thể nghĩ tới, lúc này thế mà lại có người đánh lén? Hay vẫn là tên kia Thiên Tôn phản ứng nhanh nhất? Lấy tay liền hướng về kia đảo quang vỗ tới. Nhưng khi bàn tay đập tới chỉ riêng lúc, tia sáng kia lại là không chút nào thụ ảnh hưởng tiếp tục bay vụt tới. Ngô Hạo Dương. Thấy cảnh này tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra một cái tên. Quả nhiên. Quang ảnh hóa thành Ngô Hạo Dương bộ dáng. Hắn nhô ra tay. Hướng về kia tên Thiên Tôn trong tay đan bình chộp tới. Tê, gia hỏa này lại để cho cưỡng đoạt thất sát thất bảo đan. Tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật đi. Lại dám trong tay Thiên Tôn giật đồ. Mà lại đây chính là ngoại vực chiến trường A, không tuân kỷ pháp giả. Có thể lập chém. Chỉ là cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng không có đề phòng. Ngô Hạo Dương một chiêu thoảng qua tên kia Thiên Tôn về sau. Hắn đã thành công chín thành. Tay lại một trào. Cuối cùng một cái đan bình đã là rơi vào trong tay hắn. Hắn còn không vừa lòng. Lại hướng về Chu Nhiên bắt tới. Lại muốn đoạt một viên bảo đan. Hừ, Lăng Hàn xuất thủ đấm ra một quyền. Đợi ta đột phá chuẩn Thiên Tôn. Lại đến chiến ngươi. Ngô Hạo Dương thét dài một tiếng. Cũng không ham chiến. Xoay người rời đi. Ngừng chạy tên kia Thiên Tôn nổi giận. Quơ lấy cổ kính liền truy. Cái này muốn thật làm cho Ngô Hạo Dương chạy. Mặt của hắn cũng muốn mất hết. Ta Đan Thích Trưởng Quân cũng là giận tím mặt đi theo đuổi theo ra. Chỉ là Ngô Hạo Dương tốc độ hiển nhiên so bọn hắn phải nhanh. Hoặc là nói. Hắn khí lực quá biến thái. Chỉ cần cẩn thận một điểm. Đừng bị Thiên Tôn bảo khí đánh lên. Hắn ở chỗ này liền là vô địch ngoại trừ Lăng Hàn. Một lúc sau chỉ gặp tên kia Thiên Tôn cùng Thích Trường Quân trở lại. Ai cũng sắc mặt tái xanh. Chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy kết thúc. Ngô Hạo Dương đây cũng quá không tưởng nổi. Tên kia Thiên Tôn lập tức hướng lên đánh báo cáo. Yêu cầu Ngô gia phối hợp. Đem Ngô Hạo Dương cầm xuống đưa tới. Dùng chính quy cự. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2739 rào bước tiến lên chuẩn Thiên Tôn. Ngô gia đáp lại rất nhanh. Nhưng cũng không có nhằm vào Ngô Hạo Dương. Mà là chuyển giao tới lão tổ Ngô Chí Hồng một đạo thần niệm. Ha ha, tiểu gia hỏa thực sẽ hồ nháo. Cũng chỉ là một câu nói như vậy mà thôi. Đây là một vị bảy tầng Thiên Tôn đối với việc này định tính hồ nháo. Nếu là hồ nháo, cái kia còn có cái gì tốt truy cứu. Ai dám bốc lên đắc tội một vị bảy tầng Thiên Tôn phong hiểm quả thực là đi đem Ngô Hạo Dương cầm xuống. Quy củ liền là dùng để phá hư. Mà bảy tầng Thiên Tôn liền có phá hư quy củ tư cách. Chỉ cần cái khác bảy tầng Thiên Tôn không lên tiếng. Vậy hắn liền là trời. Liền là đất. Liền là luật pháp. Liền là đạo lý. Việc này không giải quyết được gì. Lăng Hàn có được về sau. Đầu tiên là kinh ngạc một chút. Khó trách Ngô Hạo Dương dám phách lối như vậy. Một là xác thực có năng lực. Hai là có gia tộc ở sau lưng chống đỡ. Sông như thế lớn họa thế mà cũng có thể điềm nhiên như không có việc gì. Thật đúng là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn chỉ là nghĩ như vậy liền không lại đi xoắn xuýt việc này. Dù sao tại cùng Ngô Hạo Dương chiến đấu bên trong. Hắn là đã chiếm thượng phong. Muốn hận cũng là Ngô Hạo Dương hận hắn. Tăng thực lực lên trọng yếu nhất. Lăng Hàn lập tức bế quan. Hắn muốn luyện hóa thất sát thất bảo đan. Nếu không nếu như Ngô Hạo Dương đột phá. Hắn nhưng không có. kia dùng Ngô Hạo Dương tính cách, nhất định sẽ đem hắn trước mặt mọi người đánh bại. Đủ kiểu trà đạp. Hắn ăn vào thất sát thất bảo đan, mở thủy luyện hóa dược lực. Vừa ăn vào đan dược ngược lại là không có cái gì phản ứng. Nhưng khi dược lực tan ra, trong cơ thể hắn vận chuyển thời điểm, Lăng Hàn cũng cảm giác được không ổn. Dược lực vô cùng đáng sợ, giống như là đao nhọn khoét lấy thân thể của hắn còn có linh hồn, muốn đem hắn sinh sinh xé nát. Thất sát thất bảo chính là cần trải qua 7 lần sát kiếp, 7 lần thần trí cuồng bạo, chịu nổi mới có thể thu được lớn tăng lên. Ba ba ba, Lăng Hàn trên thân từng khối thịt rớt xuống. Hắn là tiên kim cơ thể, nhưng bây giờ lại là không hề có tác dụng. Rơi liệng xiềng xuống đất, rất nhanh liền để hắn trở thành một cái huyết nhân cùng bộ xương. Nhưng hắn không xương lại là càng kiên cố hơn, cũng không có bị dược lực phá hủy. Có trong suốt quang hoa quấn quanh, trái tim còn tại không xương bên trong, hữu lực nhảy lên. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, từng mai phù văn màu vàng hiện hiện, một lần nữa diễn hóa thành huyết nhục của hắn. Dòng dã 3 ngày sau đó, hắn cuối cùng là gắng vượt qua, lập tức tu vi bắt đầu bão táp. Hắn dâng lên một cỗ vô địch cảm giác, hận không thể đánh bại thiên hạ cường giả, độc lập với thế. Hắn muốn chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Lăng Hàn trong lòng giật mình. Hắn là chịu đựng qua một lần sát kiếp, lại là trở nên cuồng bạo, đây là một kiếp khác. Hắn vội vàng thủ tâm, dùng đại nghị lực, chủ quan trí đè xuống dạng này cuồng bạo. Lại là 3 ngày, hắn gắng vượt qua. Nhưng là dược lực lần nữa trở nên cuồng bạo. Trên người hắn huyết nhục lần nữa nhao nhao rơi xuống. Thức hải phảng phất muốn bị xé mở, để hắn khó chịu muốn chu lớn. Lần này càng thêm gian nan. Còn tốt Lăng Hàn trước đó liền kinh lịch vô số lần cực khổ. Cái này mặc dù 10 phần khó chịu, nhưng còn chưa đủ dùng đánh vỡ cực hạn của hắn. 3 ngày sau đó, dược lực trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Lăng Hàn lại nghênh đón một đợt tu vi căng vọt. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trở nên cuồng bạo. Dạng này không ngừng mà tuần hoàn, 5 lần về sau chính là dùng Lăng Hàn thần kinh đều có chút không thể chịu được. Đợt thứ 6 cuồng bạo dược lực lại tới. Tạp tạp tạp. Lần này xương cốt của hắn đều là hiện ra vết rạn, cực kỳ đáng sợ. Thật vất vả gắng vượt qua, hắn tu vi tiêu thăng, vọt thẳng đến cửu trọng thiên đỉnh phong. Cũng đã sớm nói, hắn liền là trên thực tế chuẩn thiên tôn. Chỉ là người ta là từ cùng một chỗ bước, hắn thì là từ 0.001. Mà tới được lúc này, hắn căn bản không cần bất kỳ trình tự. Tự nhiên mà vậy liền thành chuẩn thiên tôn. Bang thiên địa tỏa ra cảm ứng có thiên kiếp muốn tới. Lăng Hàn ngược lại là không sợ thiên kiếp. Hắn hiện tại là tiên kim thân thể, liền xem như ngồi nằm nghênh kích thiên kiếp đều được. Nhưng mấu chốt là thời gian này điểm không đúng. Dược lực tác dụng dưới, Lăng Hàn lại trở nên cuồng bạo, mà cùng ngày cướp rơi xuống hướng hắn oanh kích lúc, cũng làm cho hắn thật không cho dịch tính hạ tâm trở nên nóng nảy bất an. Hắn phát lên một cỗ bạo ngược cảm giác, muốn đồ diệt thiên hạ. Cho ta tán, hắn cường thế oanh kích lấy thiên kiếp, tóc đen đầy đầu đứng đấy, hai mắt xích hồng, giống như phong ma. Muốn khống chế ta không có khả năng, Lăng Hàn thét dài. Hắn cái trán từng cây gân xanh nhảy lên. Nhưng ánh mắt của hắn lại tại khôi phục thanh minh. Hắn cả đời chiến đấu vô số lần, ý chí như sắt giống như thép. Há có thể đổ vào nơi này. 3 ngày sau đó, Lăng Hàn rốt cuộc gắng vượt qua. Nhưng cuối cùng một giết, một bạo nhưng lại đánh tới. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi. Đốt tê đóng ngoặt vuông, Lăng Hàn xương cốt lập tức nhao nhao vỡ vụn. hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, cưỡng ép đem xương cốt kết nối. Nhưng dược lực một quyển, xương cốt phục nát. Hắn không ngừng mà tái diễn quá trình này, thật sự là kém chút chết mất. Sau đó, thần trí của hắn lần nữa cuồng bạo. 3 ngày nữa, Lăng Hàn trên mặt khôi phục bình tĩnh, hai mắt mở ra, một mảnh thanh minh. Rốt cuộc vượt qua được. Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ nói nếu là hiện tại lại cho hắn một viên thất sát thất bảo đan, hắn sẽ còn ăn sao? Hắn không thể khẳng định. Từ đối với thực lực khát vọng, hắn chọn phục dụng. Nhưng nghĩ tới trước đó hơn 1 tháng kinh lịch thê thảm đau đớn, hắn lại có một loại vĩnh viễn đừng lại đụng loại đan dược này kiêng kỵ. Ha ha, xoắn suýt loại chuyện nhàm chán này làm gì, lại không có viên thứ hai thất sát thất bảo đan. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn nội thị bản thân. Chỉ gặp tiên trùng trải qua 9 lần lột xác về sau. Hóa thành một cái tiểu nhân. Cùng hắn dáng dấp rất giống. Xếp bằng ở hắn trong thức hải. Trên người có hỗn độn khí hơi thở lưu chuyển. Dáng vẻ trang nghiêm. Hắn lại thử nghiệm câu thông hư tử. Tiên trùng tiểu nhân câu thông thiên địa. Không cần hắn ra trì thiên tôn ký hiệu. Hư tử lấy tay nhưng phải. Tiến vào trong cơ thể của hắn. Lưu truyền. Tăng lên hắn thể thuật. Lăng Hàn giật mình. Khó trách muốn đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong mới có tư cách xung kích chuẩn thiên tôn. Bởi vì tiên trùng cửu biến về sau. Cùng nguyên thế giới bản chất lực lượng câu thông sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đương nhiên. Lăng Hàn là đã sớm câu thông đến hư tử. Sớm hoàn thành quá trình này. Bởi vậy hắn chỉ cần duỗi tay là được rồi. Đổi một cách khác cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Khả năng một đời một thế đều không thể cảm ứng được vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Huống chi là nguyên thế giới bản chất lực lượng. Tựa như Lăng Hàn. Hắn rõ ràng cảm ứng được hư tử. Lại không cách nào cảm ứng được viêm xương vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Cũng không cách nào cảm ứng được cái khác 5 loại bản chất lực lượng. Mỗi loại lực lượng đều có tính chất biệt lập trở ngại cảm ứng lực lượng khác. Cho nên cảnh giới càng cao, tăng lên càng khó. Lăng Hàn dâng lên minh ngộ. Hắn lại trong đầu hiện thiên tôn ký hiệu. Rút ra hư tử tốc độ lập tức lại tăng lên một chút. Hiện tại, hắn rốt cuộc chân chính chuẩn thiên tôn. Rút ra hư tử cũng không cần lại cẩn thận từng ly từng tí. Cảnh giới đến, nước chảy thành sông. Đáng tiếc, chiến lực cũng không có biến hóa long trời lở đất. Lăng Hàn lắc đầu. Đột phá chuẩn thiên tôn chỉ là cho hắn mở ra tiếp tục tăng lên thể thuật hạn mức cao nhất. Tựa như khác cửu trọng thiên tiên vương đột phá chuẩn thiên tôn đồng dạng. Chỉ là có thể bắt đầu tu luyện thể thuật mà thôi. Nhưng muốn chân chính thể hiện tại chiến lực tiêu thăng bên trên. Lại là thật lâu về sau sự tỉnh. Hắn hiện tại tăng lên chủ yếu đến từ thất sát thất bảo đan bản thân nha. Còn cần thời gian tích lũy. Bất quá hẳn là có thể chiến một trận chiến thiên tôn. Lăng Hàn cười nói bởi vì hắn hiện tại đã có thể vô hạn vận chuyển thiên tôn bảo thuật, không còn thời gian hạn chế. Lăng Hàn cút ra đây một trận chiến bên ngoài, Ngô Hạo Dương thanh âm lần nữa vang lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2740 có 102 đại chiến. Để 2740 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương có 102 đại chiến. Thật đúng là mơ hồn bất tán. Bành bành bành. Chiến đấu thanh âm một đường truyền vào đến. Lăng Hàn những mày lập tức liền xông ra ngoài. Chỉ gặp Vũ Hoàng. Nữ Hoàng. Duyên Sinh Thiên Tôn. Đại Hắc Cẩu đều tại ngăn cản Ngô Hạo Dương. Nhưng đối mặt hắn khí lực, lại là không có người có thể làm được. Cho nên, Ngô Hạo Dương một đường đột tiến, không thể ngăn cản. Lăng Hàn nhìn thấy Lăng Hàn về sau, Ngô Hạo Dương lập tức hai mắt sáng lên chiến ý trùng thiên. Hừ, Lăng Hàn căn bản không đáp lời, trực tiếp xông lên đến liền động thủ. Thân nhân bằng hữu là hắn Nghịch Lân, ai cũng không thể động. Ngô Hạo Dương tự nhiên không sợ, đồng dạng dương đồng song quyền đối Lăng Hàn đánh tới. Hắn trên người bây giờ đã không có chín đạo gì sắc quấn quanh, nói rõ hắn giống như Lăng Hàn cũng bước vào chuẩn thiên tôn. Oanh oanh oanh, hai đại thiên kiêu lập tức liền đánh lên bầu trời, sau đó cực điểm chiến lực, ai cũng dùng thiên tôn bảo thuật đối oanh. Dạo bước tiến lên chuẩn thiên tôn về sau, bọn hắn có được một hạng cùng chân chính thiên tôn năng lực giống nhau. Cái kia chính là có thể không hạn chế vận chuyển thiên tôn bảo thuật. Bởi vậy, bọn hắn thông thường chiến lực mặc dù tăng lên không lớn, nhưng nếu là tính cả thiên tôn thuật, kia bọn hắn cũng quá kinh khủng. Chiến đấu này động tính quá lớn, dẫn tới từng người đều là nhao nhao ra xem xét động tính. Phát hiện Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương ngay tại kịch chiến thời điểm, mỗi một cách đều là động dung. Nhưng là hai người đều có tiến bộ, đồng thời bước vào chuẩn thiên tôn, thực lực tăng lên sai kém tả hữu. Bởi vậy, cùng lúc trước tại thiên tôn bảo khí bên trong chiến đấu đồng dạng, bọn hắn hay vẫn là thuộc về ngươi thắng không được ta, ta cũng ép không được ngươi cuộc diện. Lần này lại là Lăng Hàn không chịu bỏ qua. Hắn không sợ khiêu chiến, nhưng Ngô Hạo Dương thế mà đánh tới trong nhà của hắn, kém chút đả thương nữ hoàng bọn người. Cái này để hắn không thể nhịn. Hắn muốn đánh bảo cái này hỗn đàn. Kịch chiến tiếp tục. Chính là nơi đây trấn giữ hai vị thiên tôn đều không có xuất thủ ngăn cản dự định. Bởi vì bọn hắn xuất thủ cũng vô dụng, căn bản không ngăn cản được. Hiện tại Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đã không kém gì chân chính thiên tôn. Mà lại Ngô Hạo Dương còn cổ quái như vậy, vạn nhất bị đối phương phản tổn thương, vậy mình rất không có mặt mũi. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng, hai đại thiên tài một mực tại chiến đấu. Tình hình chiến đấu một mực kịch liệt vô cùng. Ai cũng chưa hề nói muốn dừng tay. Đều là có không phải đem đối phương đánh bại lý do cùng kiên trì. Dưới đáy đám người tất cả đều ngạc nhiên. Hai cái chuẩn thiên tôn, lại tại trong một tháng một mực duy trì thiên tôn cấp bậc chiến lực. Cái này khủng bố cỡ nào? Đồ Thạch, Thiết Băng Hà chờ siêu cấp người mới cũng chỉ có lắc đầu phần. Xem ra bọn hắn chỉ có tại trở thành hai tầng thiên tôn về sau mới có thể cùng hai người kia tranh nhau phát sáng. Không thể không phục. Chiến đấu đến để hai tháng thời điểm, đột nhiên một tiếng rít phá vỡ yên tĩnh. Địch tập cuồng loạn đại quân lại tới. Đám người vội vàng nhao nhao làm ra chuẩn bị. Lên đầu thành. Không lên thì tại phía dưới trông coi. Nghênh kích để lọt chi cá. Nhưng Lăng Hàn còn tại cùng Ngô Hạo Dương đánh. Hai người hiện tại trong mắt đã không có những người khác, cũng chỉ có lẫn nhau tồn tại. Oanh, cuồng loạn đại quân đã là đánh tới. Tường thành lập tức phát sáng, đánh ra công kích, đây chính là một kiện đại sát khí. Từng mảnh quân đội ngã xuống, chính là mạnh như chuẩn thiên tôn đều là không chịu nổi một kích. Nhưng mà luôn có để lọt chi cá xếp tới đây. Có rơi vào thành nội, có mấy cái lại là giết tới bầu trời, hướng về Lăng Hàn. Ngô Hạo Dương phát khởi công kích. Nhận công kích về sau, Lăng Hàn mới từ cuồng bạo chiến ý bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn quét qua, chỉ thấy đáy hạ là lít nha lít nhít đại quân, đầy khắp núi đồi, căn bản trông không đến cuối cùng. Hắn cải biến tâm ý, Ngô Hạo Dương, chúng ta về sau tái chiến. Hưu, hắn thân hình rơi xuống, vọt vào cuồng loạn trong đại quân, song quyền oanh ra triển khai giết chóc. Ngừng chạy, Ngô Hạo Dương lập tức đuổi đi theo. Hai người đồng thời rơi vào ngoài thành cuồng loạn đại quân, cái này rất giống dê nhập đàn sói, lập tức bị quần tung. Lăn đi, Ngô Hạo Dương lạc hậu một bước. Lại là cùng Lăng Hàn cách xa nhau chí ít khoảng cách mấy chục dặm. Mà đoạn này trong khoảng cách lại có bao nhiêu cuồng loạn đại quân hắn sống to, hướng về Lăng Hàn giết tới. Bành bành bành. Song quyền ngay cả mở, đem trên đường đi cuồng loạn đại quân toàn bộ oanh sát. Lăng Hàn tốc độ càng là không chậm. Tay trái triển khai ngũ hành lôi thuật. Tay phải thì là cầm tiên ma kiếm. Còn ra trì cửu hóa thiên kinh. Hắn giết đến mạnh hơn. Cái này không phải dê nhập đàn sói. Rõ ràng là hai đầu hùng sư tiến vào bầy cửu A. Chỉ có bọn hắn đại khai sát giới phần. Bọn hắn thật sự là quá mạnh, chuẩn thiên tôn thế mà kết nối bọn hắn một kích tư cách đều không có. Đây là tự nhiên. Bọn hắn nguyên bản chiến lực liền có thể quét ngang 9 thành 9 chuẩn thiên tôn. Hiện tại càng là gia trì thiên tôn bảo thuật. Vậy khẳng định càng thêm ngưu bức A. Ông tường thành sóng ánh sáng lao qua, lập tức từng mảnh nhỏ cuồng loạn đại quân như gặt lúa mạch ngã xuống. Mà lại, cái này sóng ánh sáng nhưng không phân rõ địch ta. Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương đồng dạng tại công kích phạm vi bên trong. Ngô Hạo Dương thân hóa quang mang, sóng ánh sáng trào lên, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Mà Lăng Hàn cũng không có kém nhiều ít. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, trên thân kết xuất từng đạo phù văn màu vàng, miễn cưỡng ăn đạo này công kích. Có thể mưu sát chuẩn thiên tôn ánh sáng, lại là đối bọn hắn không có tạo thành một chút xíu tổn thương. Lăng Hàn thét dài một tiếng, tiếp tục triển khai giết chóc. Tiên ma kiếm chém ra dài mấy trăm trượng kiếm khí. Cái này lực phá hoại cũng không thể so với thành sóng ánh sáng yếu. Một kiếm xuống dưới, chí ít mười mấy đầu quái vật bị chém đứt. Mới mười mấy đầu là bởi vì những quái vật này đều quá lớn. Nếu như chỉ có người bình thường lớn nhỏ, một kiếm kia xuống dưới sẽ chết hơn mấy hơn trăm ngàn cái. Dù là như thế, Lăng Hàn cũng hóa thân thành sát thần. So giết địch sao, Ngô Hạo Dương lộ ra không ăn vào sắc, ta cái gì cũng sẽ không yếu hơn ngươi. Hắn còn tại truy Lăng Hàn, nhưng trọng tâm lại là đặt ở giết địch bên trên. Muốn dùng phương thức như vậy cùng Lăng Hàn phân cao thấp. Hai người điên cuồng như vậy, lại là để trên đầu thành người đều là kinh ngạc đến ngây người. Chính là hai đại thiên tôn đều là nhìn không được khóe miệng co giật. Nếu đổi lại là bọn hắn hạ chàng, chiến lực sẽ không thua Lăng Hàn hoặc là Ngô Hạo Dương. Nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không kịp. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh cho trốn trở về. Nhưng Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương lại đều có được tiêu chuẩn trở lên phòng ngự. Hoàn toàn chịu đựng được chuẩn thiên tôn vây công. Sáng tạo ra ngay cả thiên tôn đều chỉ có thể trừng mắt chiến tích. 7 ngày sau đó đại quân rút lui. Lăng Hàn đến chiến Ngô Hạo Dương lại giống hướng lấy Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lùi bước, xoay người lại tái chiến Ngô Hạo Dương. Điên rồi, đúng là điên. Trong thành người đều là tê cả da đầu. Bọn hắn kinh lịch như thế một trận chiến đấu, ai cũng thể xác tinh thần đều mệt, muốn hào hào nghỉ ngơi một chút. Nhưng Lăng Hàn cùng Ngô Hạo Dương trước đó tại đại quân bụi bên trong chém giết, khẳng định so bọn hắn càng phải mỏi mệt. Hiện tại lại lẫn nhau chơi lên, cái này để người ta làm sao tiếp nhận. Hai tên biến thái à. Nhưng mà càng làm cho đám người giật mình là, sau 11 ngày hiện hành bảng lần nữa đổi mới. Ngô Hạo Dương trực tiếp liền giết tới bảng. Một trận chiến liền lên hiện hành bảng. Phải biết cái này thống kê thế nhưng là trăm vạn năm bên trong toàn bộ chiến tích à. Ngô Hạo Dương xếp tại thứ 362 vị. Giết chuẩn Thiên Tôn 1,986. Cửu trọng Thiên Tiên Vương 38,427. Càng kinh khủng thì là Lăng Hàn. Hắn đương nhiên hay vẫn là thứ nhất. Nhưng giết chuẩn Thiên Tôn số lượng đã là bão tố đến 1,3,000. Cửu trọng Thiên Tiên Vương càng là đạt đến hơn 5,000.